Chương 221. Cố Bạch Anh bừng tỉnh, đưa tay gạt tay nàng đang vẫy trước mặt, "Ngay đừng động. Ngươi nửa đêm đến sân viện của ta, chẳng lẽ chỉ để đứng dưới gốc cây mà phát ngốc?" Trâm Tinh nhìn theo ánh mắt hắn về phía lùm cây, "Cây trong sân ta không giống cây ở điện ngài đâu. Đây là cây thật. Ngài muốn ăn hồng thì cũng phải đợi vài tháng nữa." Nàng nói với vẻ trêu chọc, không khác gì thường ngày. "Cái chậu hoa hôm nay," hắn từ từ mở miệng. "Không phải ngài không cho ta nhắc tới sao? Sao giờ lại tự mình nói ra?" Trâm Tinh thắc mắc. "Đóa hoa ngươi nhìn thấy, trông như thế nào?" "Màu xanh, rất lớn, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường." Trâm Tinh trả lời một cách thành thật. Nàng nói thẳng thắn, không chút giấu giếm, nhưng lại khiến ánh mắt thiếu niên trở nên phức tạp. Có thể nhìn thấy hoa mà không thấy xương trắng, rõ ràng là ma tộc. Nhưng nếu thật sự là ma tộc, tại sao nàng lại không chút ngụy trang, thản nhiên nói ra như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết rằng, nếu giới tu tiên phát hiện ra nàng là ma tộc, trong tình hình hiện tại, không ai có thể bảo vệ được nàng. Kết cục của nàng sẽ thê thảm hơn cả quỷ điêu đường. Nỗi sợ hãi và căm ghét của giới tu tiên đối với ma tộc tuyệt đối không để nàng có đường sống. Trong khoảnh khắc, vô số mảnh ký ức chợt ùa về trong đầu hắn. Người hầu già từ Nhạc Thành từng nói, Trâm Tinh không kiên kỵ món gì. Nhưng trên Đa La Đài, khi quay chiếc muỗng bạc chỉ vào câu hỏi, nàng lại trả lời rằng mình không ăn hành. Trong bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc, nàng từng nói muốn thoát khỏi vận mệnh định sẵn. Cái gọi là ê vận mệnh e đó, rốt cuộc là gì? Và trong đêm tuyết giá lạnh ở Tàn Bảo Địa, nàng ấp úng nói với hắn, "Ngờ nếu một ngày nào đó, người như ta bị phát hiện có một thân thế bi thảm, một bối cảnh đầy tội lỗi, và một nỗi khổ không thể lựa chọn, ngài nghĩ, kết cục sẽ ra sao?" Câu nói đó hàm chứa một ý nghĩa kín đáo, giờ hắn mới thật sự hiểu được. Đêm hôm ấy, khi nàng đột nhiên hỏi, "Ngài có ghét ma tộc không?" Hắn đáp lại không chút do dự, "Kệ tất nhiên rồi." Có lẽ, chính vào giây phút ấy, hắn đã bỏ lỡ lời gợi ý chân thành nhất của nàng. Cố Bạch Anh im lặng nhìn cô gái trước mắt. Ánh mắt hắn phức tạp đến mức khiến Trâm Tinh hơi do dự, rồi nàng hỏi, "Sư thúc, ngài có tâm sự gì sao?" Tính cách của Cố Bạch Anh thẳng thắn, nghĩ gì đều viết rõ trên mặt. Hiếm khi thấy hắn lưỡng lự như lúc này. Trâm Tinh liền tốt bụng an ủi, "Nếu ngài gặp khó khăn gì, có thể nói với ta. Biết đâu ta lại nghĩ được cách giúp ngài." Nàng nói với vẻ chân thành, không chút giấu giếm, đến mức khiến sự nghi ngờ trong lòng hắn trở nên nhỏ bé và tầm thường. Cố Bạch Anh quay mặt đi. Hắn biết phải hỏi thế nào đây? Hỏi rằng nàng, một ma tộc, đã cất công trà trộn vào Thái Viêm phái để làm gì? Hay hỏi tại sao nàng giấu giếm tất cả mọi người? Trong tu di giới tử đồ, Trâm Tinh có thể dễ dàng đánh bại ma sát. Tại Tàn Bảo Địa, ngay cả Mộng Doanh cũng không thể làm gì được Kiếm Vô Ư, nhưng nàng lại có thể dễ dàng xóa bỏ Kiếm Linh. Tất cả hẳn đều liên quan đến thân phận ma tộc của nàng. Hoặc còn liên quan đến Tiêu Nguyên Châu. Hắn đang suy nghĩ thì chợt thấy một bàn tay đưa đến trước mặt. Bàn tay của Trâm Tinh nắm lại thành nắm đấm, đặt ngay trước mắt hắn. Nàng khẽ nói, "Ơ ngài xem." Hắn theo ánh nhìn của nàng. Nắm tay từ từ mở ra. Từ lòng bàn tay, một đóa hoa bất ngờ mọc lên. Hoa đỏ rực như lửa, tựa chim loan đang giang cánh, rực cháy trong màn đêm hè sâu thẳm. Một đóa bỉ dực hoa đang nở rộ. Hắn hơi sững sờ. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, "Ngày dạo này ta ngày ngày khổ luyện ảo thuật, sợ rằng ngài lại nghĩ ta không biết tiến bộ. Ta luyện rất lâu mới được đấy. Dù không thể như ngài, biến ra cả một cây bỉ dực hoa, nhưng làm ra một đóa hoa cũng tốt rồi." "Này," nàng đưa đóa hoa về phía hắn, "tặng ngài, đừng giận nữa nhé." Bỉ dực hoa này là giả, chỉ là hoa tạo ra bằng ảo thuật, một loại che mắt đơn giản, không đáng khiến người ta động lòng. Nhưng vào giây phút này, hắn lại như ngửi thấy hương hoa lan tỏa. Màu đỏ rực ấy như muốn bay thẳng vào lòng hắn. Trâm Tinh vẫn đang đùa nghịch với đóa hoa, không ngờ lại bị Cố Bạch Anh nắm chặt lấy cánh tay. Thiếu niên cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt sáng trong nhưng cũng sâu thẳm. Gió hè đêm đó chợt ngừng thổi. Nàng cầm đóa hoa trên tay, ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Bàn tay hắn nắm chặt cánh tay nàng, ánh mắt tựa như dòng suối trong veo trong mật cảnh của Ly Nhĩ Quốc, lạnh lẽo mà sâu sắc. Hàng mi hắn khẽ rũ xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Trâm Tinh từ từ nhận ra điều gì đó, khẽ lên tiếng, "Ê sư thúc." Đột nhiên, Cố Bạch Anh buông tay. Trâm Tinh loạn choạng một chút, hắn dời ánh mắt, giọng nói lại trở về vẻ khó chịu như trước. "Ngươi học bao lâu mới biến ra được một đóa hoa, còn dám khoe khoang?" "Ta, ê đóa hoa này, tịch thu." Cố Bạch Anh thản nhiên giật lấy bỉ dực hoa trong tay Trâm Tinh, "Ngươi qua vài ngày nữa ta sẽ kiểm tra lại ngươi." Hắn xoay người định rời đi. Trâm Tinh ở phía sau gọi với, "Ê sư thúc, ngài có phải có điều gì muốn nói với ta không?" Bước chân Cố Bạch Anh thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức, giọng điệu trở lại như thường, "Ý không có. Ngươi nghỉ sớm đi, mai còn phải đến Hồng Đài tu luyện." Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi sân viện. Gió đêm thổi qua, khiến lá cây xào xạc. Trâm Tinh yên lặng đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn. Hồng Tô Ôm Di Di bước tới từ phía sau, nghi hoặc lên tiếng, "Vì hôm nay Cố cô gia làm sao thế? Kỳ kỳ quái quái." Trâm Tinh không đáp. Một lúc lâu sau, nàng thu lại ánh mắt, bàn tay khẽ vuốt qua nơi trái tim. Cố Bạch Anh rất lạ, ánh mắt hắn nhìn nàng hôm nay chưa từng xuất hiện trước đây. Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong những ngày kế tiếp, cả Thái Viêm phái bắt đầu bận rộn. Đám ma sát ẩn núp trong bóng tối giờ không còn thỏa mãn với việc quấy rối các tiểu tông môn nữa. Khắp các vùng của Đô Châu bắt đầu xuất hiện những thảm kịch. Tuy rằng Trấn Bình Dương chưa bị ảnh hưởng, nhưng những nơi khác đã lâm vào cảnh dân chúng sống không nổi, chết không xong. Ma sát hoành hành gây sát nghiệp, giống hệt khi Quỷ Điêu Đường còn sống, thậm chí còn tàn bạo hơn 20 năm trước. Những tông môn lớn như Ngâm Phong Tông hay Xích Hoa Môn đã phái đệ tử xuống núi để tiêu diệt ma sát. Tuy nhiên, thiệt hại rất nặng nề. Những đệ tử sống sót trở về đều báo rằng đám ma sát này dường như sở hữu ma vương nguyên lực, tu vi thâm sâu, đệ tử bình thường không thể chống lại. Cả giới tu tiên nhất thời rơi vào hoảng loạn. Tại Kim Hoa Điện, Huyền Linh Tử đang nhíu mày đầy lo lắng, hỏi người bên cạnh, "Kệ ma vương nguyên lực. Quỷ Điêu Đường đã chết nhiều năm, làm sao còn ma vương nguyên lực? Hay là đã có ma vương mới?" "Biết đâu được." Nguyệt Cầm bực bội đáp, "Ngày ma tộc vốn THNDNR, có khi Quỷ Điêu Đường tán tỉnh khắp nơi, để lại 10 đứa 8 đứa con rơi, trong số đó có kẻ thừa hưởng ma vương nguyên lực thì cũng không chừng." "Nói vậy có ích gì?" Ngày Thôi Ngọc phù xoa cái đầu trọc lóc của mình, lạnh lùng nói, "Ngày việc cấp bách là phải chọn người tham gia trừ ma quân trong đại hội tông môn sắp tới. Đại hội tổ chức tháng sau, các tông môn đều phải cử người. Nhìn đám đệ tử trẻ hiện tại mà xem, không biết có đủ người để góp mặt không nữa." Vì tình hình ma sát hiện tại quá nghiêm trọng, các tông môn lớn tạm gác lại ân oán cũ, liên thủ đối phó. Tuy bề ngoài, đại hội tông môn là dịp tuyển chọn đệ tử, nhưng thực chất là để bàn bạc kế sách đối phó với ma sát. 20 năm trước, khi Quỷ Điêu Đường gây loạn, các tông môn đã liên minh với nhau, do Thanh Hoa Tiên Tử đứng đầu trừ ma quân, cuối cùng dẹp yên ma tộc. Nhưng giờ đây, Thanh Hoa Tiên Tử đã không còn, thế sự đổi thay, mỗi tông môn đều có tính toán riêng. Muốn thành lập một trừ ma quân đoàn kết như trước đây e rằng không dễ. Đám lão già như chúng ta chắc chắn phải tham gia rồi. Lý Đan Thư vuốt râu nói, ngày đệ tử mới nhận của ta, ba tiểu đồ đệ của luật sư đệ, chắc cũng phải tính vào. Thất sư đệ đã từng cùng bọn chúng luyện tập trong mật cảnh, ngươi thấy thực lực của ba người này thế nào? Cố Bạch Anh không trả lời. Triệu Ma Y nhìn thoáng qua hắn, chỉ thấy Cố Bạch Anh đang nhìn vỏ trái cây trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Triệu Ma Y hỏi, "Ê thất sư đệ." Cố Bạch Anh như bừng tỉnh, "Ê huynh nói gì? Dạo này ngươi rất kỳ lạ." Triệu Ma Y nghi ngờ nhìn hắn, "Ê trong lúc nào cũng trầm tư, chẳng lẽ là do đan dược của Lý Đan Thư có vấn đề?" "Ngươi đừng vu oan." Lý Đan Thư suýt kéo đứt cả chòm râu, ông trừng mắt nhìn Cố Bạch Anh, "Ê ngươi nhìn hắn hiện tại khí sắc và tinh thần thế nào đi. Đan dược của ta vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ. Linh mạch của hắn đã phục hồi được 7-8 phần, chỉ cần thêm một viên nữa là khỏi hẳn. Ngươi nói đan dược ta có vấn đề, mắt ngươi bị mù à?" "Im lặng đi." Cố Bạch Anh nhíu mày, ngắt lời, "Người ta đang nghĩ tại sao ma sát lại tập trung tấn công tiểu tông môn trước. Còn phải hỏi?" Huyền Linh Tử lập tức đáp, "Thì dù con lạc đà có gầy mấy cũng lớn hơn ngựa. Đám ma đầu này rõ ràng biết các tông môn lớn không dễ chọc vào, nên không dám hành động bừa bãi, chỉ dám bắt nạt tiểu tông môn và người phàm thôi. Chưa chắc. Nguyệt Quang đạo nhân lắc đầu, kẻ có khi là cố ý, nhằm khiến các tông môn bất an. Ma tộc xảo trá, không nên khinh thường. Nguyệt Cầm thở dài, kẻ trưởng môn vẫn chưa xuất quan. Thiếu Dương chân nhân đang bế quan vì đã đạt đến bình cảnh, một bước sai sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại đúng vào lúc quan trọng thế này. Tuy là trưởng môn Thái Viêm phái, ông vốn không quản sự vụ môn phái, xét cho cùng, thời Thanh Hoa tiên tử còn tại thế, chúng đệ tử cảm thấy an tâm hơn nhiều. Các ngươi nghĩ sao? Bao năm nay chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của Tiêu Nguyên Châu. Châu đó liệu có rơi vào tay ma tộc không? Nguyệt Cầm bất chợt hỏi. Mọi người lập tức trầm mặc. Tiêu Nguyên Châu, năm xưa Quỷ Điêu Đường nhờ nó mà tu vi tăng vọt, gần như vô địch thiên hạ. Nếu giờ đây nó lại rơi vào tay ma tộc, đó sẽ là một tin cực kỳ xấu đối với giới tu tiên. Ánh mắt Cố Bạch Anh thoáng biến đổi, bàn tay siết chặt quả linh trong tay. Một lúc sau, hắn cúi đầu, không nói một lời. Chương 222. Ma tộc gây náo loạn ở nhân gian ngày càng dữ dội. Trên núi Cô Phùng, bầu không khí trở nên căng thẳng, các đệ tử dốc sức tu luyện để tăng cường tu vi. Các vị sư thúc gần như không thấy bóng dáng, bận rộn đến mức không xuất hiện. Tin đồn Quỷ Điêu Đường hồi sinh làm lòng người hoang mang. Trâm Tinh mấy lần định nói ra sự thật nhưng đều bị cắt ngang. Thời gian trì hoãn càng lâu, nàng càng cảm thấy thiếu tự tin. Chiều hôm đó, nàng ngồi trong phòng, kiểm tra lại bảo vật trong túi càn khôn của mình. Hiện giờ nàng có một cây Vô Ưu Côn, một quyển Tuyệt Thế Tâm Kinh, nhiều loại bùa chú ít người biết đến, một lượng lớn nguyên khí đan dược, và quan trọng nhất là truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử. Trong số này, truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử là trân quý nhất, nhưng vì tu vi của nàng còn quá thấp so với công pháp cao siêu ấy, nên chỉ có thể từ từ nghiên cứu. Điều này vô tình làm chậm tiến độ tu luyện của nàng. Đang trầm ngâm, Hồng Tô bước vào, trên tay cầm một bộ y phục, mỉm cười nói, "Ê đại tiểu thư, mau thay y phục thôi." Trâm Tinh nghi hoặc, "Kệ còn chưa đến tối, ta cũng chưa tắm rửa, thay làm gì?" Hồng Tô tròn mắt, "Thì hôm nay là sinh thần của tiểu thư mà, tiểu thư lại quên rồi đúng không?" Huyền Linh Tử Tiên trưởng nói sẽ mở tiệc trên Đa La Đài để mừng sinh nhật cho tiểu thư đấy. Trâm Tinh ngẩn ra, quả thực nàng đã quên khuấy chuyện mình phải dự tiệc. Dạo này trên dưới trong môn phái đều bận rộn vì chuyện ma tộc, nàng vừa tu luyện vừa lo lắng về dấu ấn Hải Đường trong lòng bàn tay, hoàn toàn không để ý đến ngày tháng. Hồng Tô đặt bộ y phục bên cạnh nàng, nói, "Ngày hôm nay đông người lắm, Cố Cô Gia và Mục Cô Gia cũng đến. Tiểu thư phải ăn mặc đẹp đẽ một chút, không thể tùy tiện như ngày thường được." Trâm Tinh thở dài, đành cầm lấy y phục trước mặt, dù trong lòng không chút hứng thú. Hồng Tô khéo léo, sau khi giúp nàng thay đồ, liền chải chút lại tóc, cuối cùng hài lòng thốt lên, "Ngài đại tiểu thư, vết sẹo trên mặt người giờ đã mờ đi rất nhiều. E rằng chỉ cần 1-2 tháng nữa là có thể hoàn toàn biến mất. Lý tiên trưởng nói phải 2 năm mới lành, nhưng thực ra đâu cần lâu đến thế. Đúng là may mắn." Trâm Tinh nhìn vào gương, ngắm người con gái trẻ tuổi trong đó, thoáng có cảm giác như không thực. Khi mới đến đây, nàng bị E làm tổn thương, khuôn mặt bị hủy hoại, để giữ mạng sống nàng mới tới Thái Viêm phái. Sau từng bước đi, không ngờ đã trải qua một quãng thời gian dài như vậy. Không biết từ lúc nào, nàng đã quen với cuộc sống trên núi Cô Phùng. Vết sẹo đen trên mặt dần phai đi, nhưng dường như có điều gì đó sâu hơn đã khắc sâu vào nàng, khó lòng xóa bỏ. Chỉ là, cuộc sống như hiện tại, liệu còn có thể kéo dài bao lâu? Hồng Tô cài một cây trâm ngọc phỉ thúy lên tóc nàng, mãn nguyện nói, "Ê xong rồi, như thế này là hoàn hảo. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi." Trên Đa La Đài, gió vẫn mát lành như thường, nhưng những đóa sen ở Trường Xuân Trì dường như không còn nhộn nhịp như xưa. Kể từ khi xuất hiện ấn ký của Ma Vương, đệ tử trong môn phái bận rộn tu luyện, kiểm kê phù chú và pháp khí có thể đối phó với ma tộc. Không ai còn tâm trí để thưởng thức cảnh sắc hay chuyện tình thơ mộng. Tuy vậy, luôn có những bất ngờ. Bên bờ Trường Xuân Trì là một tảng đá xanh khổng lồ, vừa rộng vừa bằng phẳng. Trên đó trải một chiếc lá chuối vàng rực, vốn là bảo vật được Huyền Linh Tử cất giữ nhiều năm. Lá chuối này do một gia tộc giàu có tặng ông khi xuống núi du ngoạn. Được theo bằng kim tuyến, chiếc lá tỏa ra vẻ sang trọng tuyệt mỹ. Khi trải lên bàn đá, Nó khiến những chiếc đĩa sứ trắng tinh phía trên càng thêm phần quý giá. Món ăn trên bàn cũng rất phong phú, cháo đậu đỏ, trúc tôm hấp long tỉnh, đào tiên ướp mật, gà núi nướng quế và chim sẻ quay vàng. Vì trưởng môn hạ lệnh phong sơn, đệ tử không thể xuống núi mua rượu và thức ăn, chỉ có thể lấy nguyên liệu từ núi Cô Phùng. Tuy không thiếu thịt cá, nhưng cách chế biến trên núi Thiên Về thanh đạm, trông không hấp dẫn bằng rượu ngon và món ăn dưới chân núi. Huyền Linh Tử ngồi ở bàn chính, nhìn ra xa, nghi hoặc hỏi, ngày giờ này đã qua mất rồi, sao Trâm Tinh vẫn chưa đến? Tử La ngồi phía dưới mỉm cười, ngày các cô nương khi dự tiệc thường phải chải chuốt một chút. Lục sư thúc, sư muội đến muộn chút cũng là chuyện bình thường. Không hẳn. Môn Đông lập tức phản bác, Ê Mộng sư tỷ mỗi lần dự tiệc đều đến rất sớm, mà cũng chẳng thèm chải chuốt gì. Điền Phương Phương cười phá lên, Ê đương nhiên rồi, Mộng sư tỷ của chúng ta dung nhan tuyệt sắc, cần gì phấn son. Chợt hắn ngừng bặt, nhìn trầm trầm Mộng Doanh một lúc, đến khi một tầng tiêu nhíu mày khó chịu hắn mới ngập ngừng hỏi, Ê Mộng sư tỷ, hôm nay ngươi đánh phấn sao? Mộng Doanh có nước da trắng như tuyết, mềm mịn và trong trẻo, nhưng hôm nay hai má nàng thoáng hồng, tựa như ánh nắng chiều, nhìn kỹ mới thấy giống như đã đánh phấn. Tử La cũng kinh ngạc nhìn sang. Cả Thái Viêm phái đều biết Mộng Doanh trời sinh mỹ mạo, không bao giờ dùng đến phấn son, nay lại trang điểm, khiến nàng do dự hỏi, "Ê đúng là dùng phấn hồng rồi, nhưng màu này." Còn chưa nói hết, giọng Trâm Tinh từ xa vang lên, "Ê sư thúc." "Sư phụ." Cố Bạch Anh ngẩng đầu lên, liền thấy Trâm Tinh cùng Hồng Tô bước tới, phía sau còn có Di Di lon ton chạy theo. Hôm nay, Trâm Tinh mặc một chiếc váy vũ sa màu xanh mận chín, tà váy gọn gàng, tay áo cũng hẹp, khiến dáng vẻ nàng trông mảnh mai mà đầy sức sống. Tóc dài được cột một lọn nhỏ phía sau, không giống thường ngày dùng dây buộc cùng màu, mà thay bằng một cây trâm ngọc phỉ thúy, toát lên vẻ tươi tắn rạng rỡ. Nàng ngồi xuống bên cạnh Cố Bạch Anh, ra hiệu cho Hồng Tô tìm một chỗ khác ngồi, rồi nói với mọi người, ngày trên đường có chút việc làm chậm trễ, thật xin lỗi. Ngày hôm nay, Dương cô nương là nhân vật chính, nghe Liễu Vân Tâm mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong, nghe đến muộn thế nào cũng không sao. Trâm Tinh liếc qua nhìn nàng cùng một tầng tiêu. Thấy hai người cư xử tự nhiên, vẻ mặt Liễu Vân Tâm không có chút gì gọi là bi thương, nghĩ rằng một tầng tiêu hẳn đã giải thích rõ ràng. Từ khi vào Thái Viêm phái, Liễu Vân Tâm luôn dùng đan dược dưỡng mạch tim, sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều, người cũng bớt yếu đuối, thêm phần sinh động. Khụ khụ, Lê Huyền Linh Tử hắn giọng, mỉm cười nói, Ê đồ nhi ngoan, đây là sinh thần đầu tiên của con ở Thái Viêm phái. Vi sư không biết con thích gì, chỉ có thể bày tiệc trên Đa La đài này. Tiệc đơn sơ, thức ăn thô mộc, con đừng chê nhé. Cố Bạch Anh nghe vậy, liền châm chọc, nghe nói như thể đồ ăn do người nấu vậy. Trâm Tinh nghe ra ẩn ý trong lời hắn, ngạc nhiên quay qua hỏi, Ê sư thúc, là ngươi nấu bữa tiệc này sao? Huyền Linh Tử gượng cười hai tiếng, lúng túng đáp, Ở trong sư môn này, tay nghề nấu nướng của thất sư đệ là giỏi nhất. Ngay cả trưởng môn cũng rất thích đồ ăn hắn làm. Ta sợ bữa tiệc không hợp khẩu vị của con nên đành nhờ hắn giúp. Trâm Tinh từng ăn qua món bánh xốp do Cố Bạch Anh làm ở Ly Nhĩ Quốc, biết rõ tay nghề hắn rất xuất chúng. Nghĩ đến cả bàn tiệc lớn này, ắt hẳn phải tốn không ít công sức, trong lòng không khỏi cảm động. Nàng khẽ ghé lại gần, nhỏ giọng nói, Ê cảm ơn sư thúc. Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng lại trên gương mặt nàng trong giây lát, sau đó nhanh chóng dời đi, khẽ hừ một tiếng, để xem như lễ cảm ơn ngươi vì đã giúp ta tìm được quả thánh thụ. Chương 223. Cố Bạch Anh xưa nay vốn miệng cứng lòng mềm, Trâm Tinh đã sớm hiểu, không để bụng. Phía bên kia, Hồng Tô cười tít mắt, nói, nghề tiệc này trông thật tinh tế. Trước đây mỗi lần sinh nhật tiểu thư, gia đình đều mở tiệc ở nhà. Nhưng Nhạc Thành là nơi nhỏ bé, chẳng thể so với Thái Viêm phái, nhiều thứ không có. Lão gia mỗi lần muốn tặng quà mừng sinh nhật tiểu thư, đều phải nhờ người đi tìm khắp nơi. Còn trong đại tông môn, chắc chắn không phiền phức thế này, đúng không? Trâm Tinh. Câu nói của Hồng Tô khiến Điền Phương Phương là người đầu tiên phản ứng. Hắn bật cười lớn, lấy từ túi càn khôn ra một vật, đưa cho Trâm Tinh, Ê sư muội, suýt chút nữa quên quà mừng sinh nhật cho muội. Thứ từ túi càn khôn của hắn lấy ra là một chiếc giỏ tre nhỏ bằng bàn tay, được sơn đỏ. Nhưng bên trong lại trống rỗng. Trâm Tinh nhận lấy chiếc giỏ, nghi hoặc hỏi, Ê đây là cái gì? Thứ này mới là bảo bối đấy. Điền Phương Phương vỗ tay, cười hả hê, Người ta nói đi bắt nước bằng giỏ tre chỉ là công cốc, nhưng giỏ tre này không bắt được nước, lại có thể sinh ra lửa. Ta gọi nó là thiên hỏa giỏ. Ta tu luyện pháp thuật hệ hỏa, trong một mật cảnh từng lấy được chiếc giỏ này. Phát hiện nó có thể tích tụ hỏa tinh, nên đã luyện 3 viên hỏa tinh bỏ vào. Từ nay về sau, muội chỉ cần kích hoạt nó, sẽ có nguồn lửa vô tận. Bảo đảm đốt được 3 năm, dùng thoải mái, có phải rất tiện không? Trâm tinh, ê đa tạ. Nghe hắn nói thì thần kỳ, nhưng chẳng khác gì cái hộp quẹt to xác. Nàng đâu cần đốt lửa để nấu cơm, đun nước hay tắm giặt. Điền Phương Phương nổi tiếng keo kiệt, khó khăn lắm mới chọn cho nàng được món pháp khí ghê tiết kiệm y thế này. Lúc này, Mục Tằng Tiêu chậm rãi mở tay, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm phù chú màu vàng. Trên lá bùa là một hình người nhỏ nhắn, nét vẽ mờ nhạt nhưng có vẻ như động đậy được. Trâm tinh tò mò, ở đây là... là tị thân phù. Mục Tằng Tiêu giải thích, ngày hồi trước trong nơi tàn bảo, ta thấy muội sử dụng thám âm phù, về sau trở lại tông môn liền thử chế tạo một tấm bùa thay thân. Ta đã thử nghiệm qua, phù này có thể thay muội đỡ một kích chí mạng. Nếu gặp nguy hiểm, nó sẽ cứu muội một mạng. Lời hắn vừa dứt, ánh mắt mọi người xung quanh đã khác hẳn, ngay cả Huyền Linh Tử cũng phấn khởi hỏi, "Ê đồ nhi ngoan, vậy ngươi có thể làm thêm vài tấm nữa không? Phát cho mỗi người trong Thái Viêm phái vài trăm tấm, đến lúc ma tộc tấn công cũng không sợ." Mục Tằng Tiêu lắc đầu cười khổ, "Ê sư phụ, phù chú này chế tác rất phức tạp, cần nguyên liệu cực phẩm. Ta mới làm được 3 tấm thôi." Trâm Tinh không khỏi cảm thán. Chỉ làm được 3 tấm, hắn đã đưa cho nàng một tấm. Hắn quả thật quá rộng rãi. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn là khả năng thiên phú của hắn. Chỉ nhìn qua một lần thám âm phù, hắn đã tự chế được một tấm tị thân phù. Tài năng này liệu có phải quá đáng sợ rồi không? Liễu Vân Tâm lúc này cũng lấy ra một bọc nhỏ, ngượng ngùng nói, "Kệ Dương cô nương, ta là một đôi giày tặng cô. Tuy không quý báu như quà của một đại ca, nhưng cũng là chút tâm ý." Liễu Vân Tâm nổi tiếng khéo tay, đôi giày nàng là mềm mại nhẹ nhàng, theo hình chim loan xanh. Đôi mắt chim được gắn bằng đá tinh thể nhỏ, lấp lánh như ánh sao. Trâm Tinh nhận lấy, chân thành khen, "Ê đôi giày này đẹp quá, ta rất thích. Dạo này trên núi mùa hè mưa nhiều, ta sắp không còn giày để mang rồi. Cảm ơn Liễu cô nương." Nàng vừa cảm ơn xong, Môn Đông lập tức nhảy lên, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, hùng hồn nói, "Ê đến xem cái này đi. Dương Trâm Tinh, xem quà mừng sinh nhật của ta, đảm bảo ngươi sẽ thích." Trâm Tinh liếc qua, trong lòng bất giác thấy hồi hộp. Môn Đông có tiên linh khiếu, từng thấy qua vô số bảo vật. Hắn lại ở trong điện của Nguyệt Quang đạo nhân, nguyên liệu phong phú vô kể. Nàng nghĩ đến túi càn khôn của mình còn trống rỗng, không biết Môn Đông sẽ tặng thứ gì đây? Là linh dược cực phẩm, pháp khí thượng phẩm, hay một bộ tâm pháp trân quý hiếm có? Vừa mở hộp, nàng vừa cười nói, "Ê đa tạ sư đệ, ngươi thật có lòng." Nhưng khi nắp hộp bật mở, nàng chỉ thấy trên lớp vải nhung đỏ là một cuốn sách cũ nát. Nhìn thoáng qua, nàng còn tưởng là một tâm pháp. Cầm lên mới thấy trên bìa có dòng chữ to màu đen, "Ê làm sao để chinh phục thiếu niên anh tuấn?" Cố Bạch Anh suýt phun ngụm trà ra ngoài. Môn Đông hớn hở vỗ tay, "Ê sao nào? Dương Trâm Tinh, lợi hại chứ? Có thích không?" Trâm Tinh nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay một hồi lâu, sau đó quay sang mỉm cười với Môn Đông, "Ê sư đệ, ta muốn hỏi, điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta cần cuốn sách này làm quà sinh nhật?" "Sao? Ngươi không thích cả?" Môn Đông nhíu mày, đầy vẻ bất mãn, "Ê ta lục tung cả tàng thư các mới tìm được bí kíp này. Đừng nhìn nó mỏng mà coi thường, nội dung bên trong bảo đảm ngươi được lợi vô cùng. Có cuốn sách này, sau này anh tuấn thiếu niên khắp núi Cô Phùng đều để ngươi chọn, cam đoan không trượt phát nào." Cố Bạch Anh nghe vậy, liếc Môn Đông bằng ánh mắt lạnh lùng, "Ở ngươi đúng là rảnh rỗi quá mức." "Trâm Tinh, người ta thật sự cảm ơn ngươi." Môn Đông liền quay sang Mộng Doanh, "Còn Mộng sư tỷ thì sao? Tặng gì cho Dương Trâm Tinh?" Mộng Doanh cụp mắt, lấy từ túi càn khôn ra một chiếc áo lông hồ dài. Áo này lông đen trắng đan xen, mềm mại như lụa. Nàng đưa cho Trâm Tinh, "Ê đây là áo hồ hoa, nếu ở nơi giá lạnh, mặc nó sẽ chống được gió rét." Trâm Tinh đưa tay nhận áo choàng, vừa chạm vào đã cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu. Dường như chiếc hồ hoa cừu này có thể tự làm ấm, rõ ràng không phải vật bình thường, mặc dù Mộng Doanh nói rất nhẹ nhàng. Ta thấy sư muội hình như rất sợ lạnh, Mộng Doanh khẽ nói, mùa đông thường mặc quần bông bên trong áo lụa, nhìn không được thoải mái. Sau này trời lạnh, chỉ cần khoác chiếc áo này là đủ. Trâm Tinh vui vẻ nhận lấy, mỉm cười đáp, cảm ơn sư tỷ. Tử La lúc này cũng cười, lấy ra một chiếc hộp, nói, quà của mọi người đều tốt thế này, quà của ta có vẻ không bằng. Nàng mở hộp, bên trong là một quả thánh thụ, nói tiếp, kể trước đây thất sư thúc đã luyện đan xong, còn sót lại một quả thánh thụ. Tứ sư thúc bảo ta trả lại cho muội. Trâm Tinh hơi bất ngờ. Lý Đan Thư vốn nổi tiếng keo kiệt, vậy mà lần này lại chủ động trả lại quả thánh thụ, quả là ngoài dự đoán. Tử La lại lấy ra một lọ nhỏ, đưa cho Trâm Tinh, nghe muội luyện đan rất giỏi, nghe điền sư đệ nói ngay cả cho mèo ăn cũng là nguyên khí đan. Ta tặng muội một lọ dưỡng nhan đan nhé. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Trâm Tinh, cảm thán, người ta vẫn nhớ lúc muội mới đến, vết sẹo trên mặt rất đậm. Bây giờ không nhìn kỹ thì không thấy nữa. Đợi thêm một thời gian hoàn toàn lành lặn, đến đại hội tông môn không biết sẽ làm bao nhiêu đệ tử các phái khác mê mẩn đây. Không được đâu. Huyền Linh Tử vội vàng lên tiếng, người Trâm Tinh không thể chạy theo mấy đệ tử tông môn khác được. Trong Thái Viêm phái chúng ta, có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi vừa tài năng vừa túng tú. Nếu muốn tìm đạo lữ, chẳng phải trong môn phái cũng đủ sao? Đúng không, thất sư đệ? Cố Bạch Anh không thèm đáp lời. Huyền Linh Tử liền đặt một chiếc túi càn khôn lớn lên bàn, cười nói, đồ nhi ngoan, vi sư cũng không khách sáo. Trong túi này có 5.000 linh thạch, con cầm lấy, muốn mua gì thì mua, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Đây là tấm lòng của vi sư. Cố Bạch Anh thản nhiên đáp, Kiều huynh đúng là khiến 5.000 linh thạch nghe như 50 vạn vậy. Huyền Linh Tử không vừa ý, quay qua phản bác, sư đệ, ngươi nói hay thế, vậy ngươi chuẩn bị quà sinh nhật gì cho đồ nhi ngoan của ta? Lấy ra cho chúng ta xem thử đi. Cố Bạch Anh quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt chờ đợi của Trâm Tinh. Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng rất nhanh, hắn ngoảnh đi, nhếch môi cười nhạt, ngày đừng được voi đòi tiên. Nấu một bữa cho ngươi đã là không tệ, còn muốn quà cáp gì nữa? Hồng Tô nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, lẩm bẩm, thì ra cố cô gia không chuẩn bị quà. Môn Đông lập tức quay ngoắt lại, kinh ngạc hỏi, ngươi gọi hắn là gì? Khụ khụ khụ. Trâm Tinh kịp thời ho vài tiếng, cắt ngang câu chuyện, không cần khách sáo như vậy, bữa tiệc của sư thúc còn quý hơn cả quà tặng. Nào, nàng nâng chén rượu trước mặt, cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật ta. Hôm nay ta thật sự rất vui. Mọi người đều nâng chén lên, Huyền Linh Tử cảm thán, nếu không phải dạo gần đây tông môn bận rộn vì chuyện ma tộc, thì sinh nhật này của con đã còn náo nhiệt hơn nữa. Thái Viêm phái chúng ta đã 10 năm không chiêu mộ đệ tử dưới núi. Ban đầu, khi họ nói sẽ chọn một đệ tử chân truyền cho ta không ôm nhiều hy vọng. Nhưng giờ nghĩ lại, là ta may mắn. Có các con làm đệ tử, vi sư thật sự cảm thấy vinh hạnh. Đồ nhi ngoan, khi ông nâng chén cùng với Trâm Tinh, cái con là người có đại tạo hóa, được tiên tử truyền thừa, lại có nhiều kỳ ngộ. Vận mệnh của con nhất định phi phàm. Vi sư chúc con, không cần nhờ mây thang mà tự mọc cánh. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên từ trấn Bình Dương dưới chân núi. Có người đang bắn pháo hoa, ánh sáng chỉ le lói từ xa nhưng vẫn chiếu sáng bầu trời đêm trên núi Cô Phùng, khiến khung cảnh trở nên lung linh kỳ ảo. Mấy chén rượu cụng vào nhau, âm thanh của gió đêm hè cũng trở nên trong trẻo. Tiệc rượu nhanh chóng sôi động. Cố Bạch Anh quả thật có tài nấu nướng, các món ăn tuy thanh đạm nhưng không hề nhạt nhẽo. Rượu đan tâm mà Tử La mang tới ngọt ngào và nồng đậm, khi trôi xuống cổ họng để lại dư vị kéo dài như tình ý triền miên. Môn Đông chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã say, lập tức đứng lên ghế, nói sẽ dạy mọi người làm thơ tình. Hắn ngoan ngoan tuyên bố, người ta mắc phải một căn bệnh, tên là bệnh tương tư. Huyền Linh Tử nhìn cảnh này, ngây ra một lúc, chỉ vào Môn Đông, quay sang Tử La hỏi, đại sư huynh của ngươi không quản nó sao? Tử La thở dài, nói như vậy cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Một Tầng Tiêu lén liếc nhìn Mộng Doanh, không ngờ lại bị nàng bắt gặp. Mộng Doanh nhíu mày hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có gì sao? Một Tầng Tiêu ấp úng không nói được lời nào.

im lặng một lúc lâu mới mở miệng, hề nửa đêm bốn phía sáng ngời, ngân hà như lụa tràn ngập ánh mắt người. Sao hôm ở Xuất Hồng Đài là đẹp nhất, hay gọi nó là vãng tinh trâm vậy? Gió lùa qua cửa sổ, làm những trang sách trên bàn xào xạc vang lên. Có tiếng bước chân vang lên, rồi một người bước vào phòng, ngọn đèn được thắp sáng. Tại các đại điện trong tông môn, người ta thường dùng phù chiếu sáng vì tiện lợi. Nhưng không biết từ khi nào, hắn cũng quen với việc dùng đèn dầu, ngọn lửa thật bao giờ cũng ấm áp hơn phù giấy. Cố Bạch Anh ngồi xuống bên bàn. Trong góc phòng, cây tú cốt thương dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc, nhưng nơi chui thương lại bất ngờ treo một đóa hoa bỉ dực màu đỏ thắm. Đóa hoa này rực rỡ kiều diễm, những bông bỉ dực hái từ trên cây thường sẽ héo úa trong vài canh giờ, lâu nhất cũng chỉ vài ngày. Nhưng đóa hoa này, không biết đã qua bao lâu, vẫn tươi tắn rực rỡ, như chưa từng thay đổi. Đó là bông bỉ dực mà Trâm Tinh dùng ảo thuật biến ra, tặng cho hắn. Sau khi nhận, hắn đã nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng treo nó lên cây thương của mình. Thương thể sắc bén như tuyết, giờ đây vì điểm đỏ tươi này mà trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn. Cố Bạch Anh vốn xem thường ảo thuật, cảm thấy chúng chỉ là những màn che mắt tự lừa mình dối người trong tu tiên giới. Vậy mà giờ đây, hắn lại có thể treo một đóa hoa giả lên linh khí bản mệnh của mình, mà không thấy chút bất tiện nào. Ngày mai là ngày hắn uống viên đan thứ ba. Sau khi uống, hắn sẽ bế quan một thời gian. Linh mạch sẽ được hoàn toàn chữa lành, từ đó thoát khỏi số mệnh yếu vong, bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu là trước kia, tâm trạng của Cố Bạch Anh chắc chắn sẽ đầy hứng khởi. Nhưng hiện tại, vì thân phận của Trâm Tinh, hắn lại có vài phần bất an. Ngày hôm nay, trước khi rời Xuất Hồng Đài, nàng đã mấy lần do dự, cuối cùng vẫn không nói ra sự thật. Nhưng sau khi hắn xuất quan, chuyện này ắt phải có một lời giải. Ma tộc đang rình rập trước mắt. Nếu nàng thực sự nói hết mọi chuyện, ít nhất bọn họ còn có thể cùng nhau nghĩ cách đối phó. Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bất kể kết quả ra sao, dù thế nào đi nữa, hắn cũng tin tưởng nàng. Chương 227. Đêm ở Trấn Bình Dương, như mọi khi, vẫn yên tĩnh. Đô Châu là một vùng đồng bằng rộng lớn, thời tiết thay đổi không theo quy luật. Trong khu rừng đen kịt, mưa rả rích không ngừng, bên trong một hang động, ánh đèn dầu lay động. Trên chiếc ghế cao, một người mặc kim bào ngồi lặng lẽ, mặt mũi ẩn trong bóng tối của vách đá, khó mà nhìn rõ. Ma Tôn, kẻ một kẻ bước vào, giọng cung kính pha chút sợ hãi, rồi các tiểu tông môn đã bị thanh trừng gần hết. Mười mấy ngày nữa, các đại tông môn sẽ tổ chức đại hội tông môn, đến lúc đó. Không cần vội. Người đàn ông ngắt lời, giọng nói kỳ lạ, vừa có sự thanh thoát của thiếu niên, vừa khàn đặc như lão nhân, nghe mơ hồ mà đầy mê hoặc. Hắn mở miệng, kẻ có một nơi, chúng ta cần phải đi trước. Thuộc hạ ngạc nhiên. Thái Viêm phái, kẻ hắn chậm rãi nói. Đêm sau lễ sinh nhật của Trâm Tinh, Cố Bạch Anh uống viên đan thứ ba luyện từ thánh thụ quả, bắt đầu bế quan. Không ai biết lần bế quan này của hắn sẽ kéo dài bao lâu. Tình hình Đô Châu ngày càng bất ổn, các tiểu tông môn gần như đã bị ma sát hủy diệt. Những ngày gần đây, không còn nghe tin ma sát quấy phá. Chúng như thể đã biến mất khỏi lục địa Đô Châu chỉ sau một đêm. Nhưng không ai vì thế mà thấy nhẹ nhõm. Chắc chắn ma tộc đang âm thầm chuẩn bị một âm mưu lớn hơn. Vì thế, các trận pháp dưới núi được gia cố nhiều lần. Trước kia, ma sát từng tấn công Xích Hoa Môn, Ngâm Phong Tông cùng các đại tông môn, nhưng chưa bao giờ xuất hiện ở Cô Phùng Sơn. Hiện tại, đại hội tông môn sắp diễn ra, các tông môn phái đệ tử đến Thái Viêm phái bàn chuyện trừ ma quân, trưởng môn các phái cũng tụ họp ở đây, khiến Cô Phùng Sơn trở nên náo nhiệt hơn cả ngày lễ. Nhưng nơi đông người thường dễ phát sinh vấn đề. Đệ tử Ngâm Phong Tông khoe của cải suốt ngày, đệ tử Xích Hoa Môn đi đường thì mắt lúc nào cũng nhìn trời. Chỉ có sư tỷ sư muội Tương Linh phái là dễ gần, nhưng vì chuyện cũ giữa Dung Sương cô và Thiếu Dương chân nhân, mỗi lần gặp mặt vẫn có vài phần ngượng ngùng. Trâm Tinh đi đâu cũng thấy người ta cãi nhau, ngay cả ở Xuất Hồng Đài cũng không yên, đành mỗi ngày trốn vào Tàng Thư Các tìm chút thanh tĩnh. Dĩ nhiên, nàng vào Tàng Thư Các không chỉ để tránh ồn ào. Nàng muốn tìm kiếm những manh mối liên quan đến cuộc đại chiến giữa tu tiên giới và ma tộc 20 năm trước, mong khám phá điều gì đó về thân thế mình. Nhưng sách về ma tộc trong Tàng Thư Các rất ít, dù đã tìm kiếm nhiều ngày, kết quả vẫn chẳng được bao nhiêu. Đêm đó, nàng lại ở Tàng Thư Các đến khuya. Ánh trăng dần lên cao, một tia sáng luồn qua khe cửa, rọi lên trang sách, khiến nàng giật mình nhận ra thời gian đã muộn. Cảm thấy đói bụng, nàng đứng dậy, đặt cuộn sách trên tay trở lại kệ gỗ, sau đó xuống lầu, rời khỏi tàng thư các. Đệ tử Xích Hoa Môn gây sự khắp nơi, khiến Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu, đại diện cho nhóm tân đệ tử Thái Viêm Phái, liên tục bị thách thức. Đôi khi cả ngày nàng cũng không gặp được họ. Mộng Doanh thì bị Nguyệt Cầm dẫn theo, cùng các trưởng môn bàn bạc chuyện ma tộc. Dù gì nàng cũng là người thừa kế vị trí trưởng môn tương lai của Thái Viêm Phái, cần làm quen với những trường hợp như thế. Môn Đông thì bận rộn chuẩn bị nguyên liệu luyện đan cho Lý Đan Thư, đề phòng trước khi ma tộc tấn công cô Phùng Sơn có thể có thêm nhiều đan dược. Ai cũng có việc để làm, Cố Bạch Anh lại đang bế quan. Cô Phùng Sơn trông có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, nhưng Trâm Tinh lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nàng men theo con đường nhỏ dưới ánh trăng, chậm rãi đi về hướng Diệu Không Điện. Sương mù trên núi dày đặc, mây bao phủ lấy ánh trăng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của gió núi. Phía trước, một người đi tới, trên tay ôm hai chiếc hộp gỗ lớn, chồng lên nhau đến mức người đó di chuyển rất khó khăn. Trâm Tinh ngạc nhiên, Nghệ Tử La sư tỷ. Sư muội, Nghệ Tử La thò đầu ra từ sau chiếc hộp, cười nói, người ta đang mang đồ cho đệ tử Xích Hoa Môn, muội đi cùng ta được không? Trâm Tinh liền tiến tới, cầm lấy một chiếc hộp trong tay nàng. Chiếc hộp khá nặng, không biết chứa gì bên trong. Vừa đi theo Tử La, nàng vừa hỏi, Ê Khuy thế này, tỷ không định mang đồ ăn cho đám người Xích Hoa Môn đó chứ? Sao lại thế được? Tử La bật cười, hiện giờ các tông môn đều đang ở cô Phùng Sơn, chuyện trừ ma quân là cấp bách. Lúc này không thể để quan hệ trở nên căng thẳng. Thật là giỏi. Trâm Tinh nhún vai, ở những viện đẹp nhất ở cô Phùng Sơn đều nhường cho người của Ngâm Phong Tông và Xích Hoa Môn. Trưởng môn đúng là hào phóng. Khi vừa đến đây, đệ tử các tông môn không ngừng chê bai nơi ở của Thái Viêm Phái. Cuối cùng, Nguyệt Cầm không chịu nổi, nhường hẳn những viện có phong cảnh đẹp nhất nhưng xa trung tâm nhất cho họ. Băng qua một hồ nước dài, cuối cùng họ đến một viện nhỏ trên đỉnh núi. Viện nằm trên cao, có thể bao quát toàn cảnh các ngọn núi, nhưng vì xa các đại điện, nên ban đêm khá quạnh quẽ. Nhưng đệ tử Thái Viêm Phái không sợ sự tĩnh lặng. Từ xa, ánh sáng đèn rực rỡ của viện nhỏ đã chiếu rõ, như thể họ đã dùng hết tất cả phù chiếu sáng. Nhìn bọn họ kìa, Hệ Trâm Tinh nói với Tử La, hệ dùng đồ của người khác chẳng nể nang gì. Vì thế này, ai mà ngủ được với từng đó đèn? Tử La bật cười, kể có lẽ người ta chưa nghỉ ngơi. Trâm Tinh không nói thêm, cùng Tử La tiến gần viện nhỏ. Cửa viện không đóng, sân yên tĩnh lạ thường, xung quanh dọn dẹp rất sạch sẽ. Tử La gõ cửa, Ê đồng môn. Một lúc lâu không ai trả lời. Trâm Tinh và Tử La nhìn nhau. Vào xem thử. Tử La nói. Vừa bước vào, Trâm Tinh lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường. Xung quanh viện trồng đầy hoa cỏ, cây cối, vào đêm hè lẽ ra phải nghe tiếng ve kêu, chim hót, nhưng hôm nay lại hoàn toàn im ắng. Một cơn gió thoảng qua từ đại sảnh, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Trâm Tinh vừa định nói với Tử La, quay đầu lại đã thấy nàng bước vào sảnh. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên. Sư tỷ. Trâm Tinh lập tức lao vào. Cửa ra vào, một thi thể nằm lạnh lẽo, mặc y phục của đệ tử Xích Hoa Môn. Ngực hắn chỉ còn là một khối máu thịt nhầy nhụa. Đôi mắt mở to, trừng trừng, như thể trước khi chết đã chứng kiến thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Trên trán hắn, một đóa hải đường đen nở rực rỡ, như mọc thẳng từ trong hộp sọ ra ngoài, đầy vẻ quỷ dị và rùng rợn. Ma Vương Ấn. Tử La nhìn vào bên trong sảnh, giọng run rẩy thốt lên. Trâm Tinh theo ánh mắt nàng nhìn vào trong, lòng không khỏi trầm xuống. Cả đại sảnh toàn là thi thể. Ánh đèn chiếu sáng rõ ràng, phơi bày mọi cảnh tượng kinh hoàng. Đệ tử Xích Hoa Môn nằm la liệt khắp nơi, chết trong tình trạng thảm khốc. Máu tươi văng tung tóe khắp đại sảnh, trên tường dày đặt những dấu tay máu, như thể các đệ tử đã bị nhốt tại đây và trải qua một cuộc đồ sát kinh hoàng, một địa ngục không lối thoát. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng Trâm Tinh khản đặc. Ở cô Phùng Sơn lâu như vậy, nàng nghĩ mình đã quen với những tình cảnh đẫm máu, nhưng khi chứng kiến thảm cảnh này, cơ thể vẫn không khỏi lạnh toát. Là Ma Vương Ấn, Nghệ Tử La nói, ở trên người họ đều có ấn ký của Ma Vương. Trên trán những đệ tử đã chết, mỗi người đều in một dấu hải đường đen. Đóa hoa đen kỳ dị rực rỡ, như hút hết tinh hồn của người chết, nở rộ với vẻ sống động ma mị. Ánh mắt Trâm Tinh chợt dừng lại ở một gương mặt quen thuộc. Đàm Thiên Tính, đệ tử Xích Hoa Môn, người từng tranh cãi kịch liệt với nàng trong sòng bạc ở Ly Nhĩ Quốc, giờ đây cổ bị thứ gì đó cắn đứt, đầu lệch sang một bên, gần như rơi khỏi vai. Trâm Tinh không khỏi lùi lại một bước. Trưởng môn Xích Hoa Môn đâu? Nàng nhìn sang Tử La hỏi. Tử La lắc đầu, kể các trưởng môn đều đang tu luyện tại Linh Trì. Nếu trưởng môn Xích Hoa Môn ở đây, e rằng họ đã không đến nỗi không ai sống sót. Đệ tử Xích Hoa Môn đến cô Phùng Sơn lần này đều là những tài năng trẻ tuổi nhất. Vậy mà tất cả lại chết ở đây. Dù nơi này cách các đại điện khá xa, nhưng nếu gặp nguy hiểm thực sự, chẳng lẽ không một ai kêu cứu? Không một người chạy thoát? Ma tộc thực sự khủng khiếp đến vậy sao? Nghĩ đến việc ma tộc đã lẻn lên núi, Trâm Tinh cảm thấy mọi đệ tử trên núi lúc này đều đang ở trong tình thế nguy hiểm. Sư muội, Nghệ Tử La đứng dậy, nói, ở ngươi ở đây, ta đi gọi người đến. Sư tỷ. Trâm Tinh gọi nàng lại, Nghệ ta sợ. Không sao đâu, Nghệ Tử La dịu dàng trấn an, Nghệ ma tộc có lẽ đã rời đi rồi. Ta đi báo cho các sư thúc, ngươi cứ ở đây đợi ta. Sư tỷ, Nghệ Trâm Tinh vội nói, Nghệ ta vẫn sợ, chúng ta đi cùng nhau đi. Tử La quay lại, nhìn nàng. Trâm Tinh chăm chú nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất lực. Ánh đèn trong sảnh nhấp nháy, ánh máu trên nền đất đông lại trong không khí lạnh lẽo. Một thoáng im lặng trôi qua, biểu cảm ôn hòa kiên nhẫn của nữ tử dần rút đi. Một lúc sau, nàng cong môi cười nhạt, nhìn Trâm Tinh, sư muội, ngươi quả là thông minh. Sắc mặt Trâm Tinh trở nên bình tĩnh lại, ngươi là ai? Ồ! Tử La mỉm cười. Nghệ ta không phải sư tỷ của ngươi sao? Sư tỷ cẩn thận và chu đáo. Khi trên núi xuất hiện ma sát, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không để ta ở lại một mình, còn mình thì rời đi. Trâm Tinh khẽ co ngón tay, nói tiếp, vì vừa rồi khi nhìn thấy cảnh tượng này, ta lập tức muốn dùng truyền âm phù báo tin cho Huyền Linh Tử. Nhưng vừa đưa tay vào ngực tìm, mới phát hiện truyền âm phù mang theo bên mình đã biến mất. Nơi cuối cùng ta dùng truyền âm phù là Tàng Thư Các. Khi báo cho Hồng Tô rằng không cần chờ ta dùng cơm tối. Từ Tàng Thư Các đến đây, ta chỉ gặp một người, chính là ngươi. Lại thêm việc khi thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của ngươi là muốn ta ở lại, còn ngươi thì đi báo tin. Sơ hở quá rõ ràng. Lời đồn rằng ma tộc có thể thay đổi dung mạo để trà trộn vào các tông môn mà không bị phát hiện. Kẻ trước mặt hẳn chính là như vậy. Nhưng Trâm Tinh vẫn không hiểu một điều, dù ma tộc có thể thay đổi diện mạo, nhưng dưới chân núi có trận pháp, làm sao họ có thể lẻn vào Thái Viêm phái mà không bị phát hiện? Nàng siết chặt Vô Ưu côn trong tay. Nếu suy đoán của nàng đúng, âm thanh nơi này không thể truyền ra ngoài, nơi này đã bị phong tỏa. Kẻ có thể giết sạch đệ tử Xích Hoa Môn rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Nhìn thấy động tác của nàng, Tử La cười khúc khích, "Ê sao ngươi căng thẳng vậy? Sợ ta giết ngươi sao?" Nàng mỉm cười tươi tắn, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi kiếm sắc bén đã lóe sáng, thẳng hướng Trâm Tinh mà lao tới. Chương 228. Trong đại sảnh, ngọn đèn bị cơn gió dữ dội khuấy động, chập chờn như sắp tắt. Cây Vô Ưu côn trong tay Trâm Tinh, tựa băng tuyết mới sinh, mang theo hơi lạnh sắc bén và sinh khí, va mạnh vào lưỡi kiếm đang lao tới. Phịch. Tử La dùng kiếm, chiêu thức của nàng khác với Mộng Doanh, không mang sự tàn bạo mà nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhưng lúc này, ý kiếm của nàng lại toát lên vẻ âm u và sắc lạnh. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn hiện hữu, nhưng vẻ dịu dàng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là nét quyến rũ yêu dị. Ngay khi giao đấu, Trâm Tinh đã kinh hãi nhận ra, nguyên lực của đối phương cao hơn nàng cả một bậc. Nếu là đệ tử Thái Viêm phái, thì ít nhất cũng phải đạt phân thần hậu kỳ. Với tu vi chênh lệch như vậy, làm sao nàng có thể chống lại? Dòng hoa tinh từ Vô Ưu côn tràn ra trong nháy mắt, bao bọc lấy thanh kiếm dài của Tử La. Nhưng ngay sau đó, dòng hoa bị kiếm khí chém tan, luồng kiếm khí đen kịch sắc nhọn lao thẳng về phía Trâm Tinh. Nàng vội vàng xoay người tránh né, đồng thời cầm côn chắn ngang trước ngực. Lưỡi kiếm sượt qua nàng, lao xuống đất, để lại một vết cắt sâu hắm. Hai chiếc hộp gỗ bị kiếm khí đánh trúng, vỡ tung, thứ bên trong rơi ra như thác đổ. Đây là... Ánh mắt Trâm Tinh sững lại,

Nhìn kìa. Từ cơ thể Trâm Tinh, những sợi xương đen bắt đầu tràn ra, uốn lượn như có sinh mệnh. Khuôn mặt nàng hiện rõ sự giằng co, tựa như đang cố hết sức để áp chế thứ gì đó. Nhưng trên trán nàng, những đường nét đen tuyền dần xuất hiện, đang xen chằng chịt, cuối cùng tạo thành một đóa hải đường đen hoàn chỉnh. Ma vương ấn. Là ma vương ấn. Nàng ta là ma tộc. Một đệ tử hốt hoảng hét lên. Ma tộc. Trâm Tinh quay phắt lại, ánh mắt đầy đau đớn và phẫn nộ nhìn đám đông. Cơn đau từ ngực nàng lan ra khắp cơ thể, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây. Như thể một hạt giống đã ngủ sâu trong cơ thể nàng bấy lâu, giờ đây bỗng chốc nảy mầm, đâm thủng lục phủ ngũ tạng, phá tan máu thịt mà vươn lên mạnh mẽ. Đóa hải đường đen trên trán nàng khác hẳn với những ấn ký trên trán các đệ tử đã chết. Cánh hoa đen nhánh như mực, nhưng nhụy lại điểm một giọt máu đỏ rực. Đóa hoa ấy sống động, rực rỡ, nhịp nhàng lay động như một trái tim đang đập, khát khao từng giọt máu nóng của sinh mạng con người. Giữa lúc mọi người còn bàng hoàng, một đệ tử Ngâm Phong Tông đột ngột hét lên, kẻ nàng ta là ma tộc, nàng ta giết đệ tử Xích Hoa Môn. Mau đi báo với trưởng môn. Ma sát đã tới. Chương 229. Trong chớp mắt, tiếng la hét vang lên khắp núi rừng. Dương Trâm Tinh ôm đầu đau đớn, trong thoáng chốc, một cảm giác cuồng nộ sâu thẳm trào lên từ lồng ngực. Tiêu Nguyên Châu, vốn ngoan ngoãn trong tay nàng, bỗng nhiên tựa như mang năng lực thao túng tâm trí, xúi dục nàng giết sạch mọi người có mặt. Không thể tiếp tục như thế này được. Tử La đã làm điều gì đó khiến Tiêu Nguyên Châu mất kiểm soát. Nếu cứ như vậy, nàng sẽ thật sự đồ sát tất cả mọi người ở đây. Trâm Tinh nắm chặt tay, siết lấy cây vô ưu côn và lao thẳng ra khỏi tiểu viện. Vừa ra đến cửa, một luồng kiếm khí mãnh liệt đột ngột chắn ngang đường nàng. Lại là ngươi. Người đến lạnh lùng cất tiếng. Trâm Tinh ngẩng lên, thấy Dung Sương cô đứng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Trưởng môn. Một đệ tử của Tương Linh phái phía sau vội nói, kẻ ma đầu này đã giết chết đồng môn của Xích Hoa Môn, giờ còn muốn chạy trốn. Linh Tâm đạo nhân, trưởng môn của Xích Hoa Môn vừa đến nơi, sắc mặt liền biến đổi. Ông lập tức bước vào đại sảnh kiểm tra. Khi quay ra, đôi mắt ông đã đỏ bừng. Không nói thêm lời nào, ông giơ cây hàng ma trượng, trực tiếp lao về phía Trâm Tinh. Tuy nhiên, đòn đánh của ông bị người khác chặn lại. Thiếu Dương, ý ngươi là gì? Linh Tâm đạo nhân tức giận quát, kẻ đệ tử Xích Hoa Môn của ta bị ma đầu diệt khẩu ngay trên núi của các ngươi. Ma đầu này lại là đệ tử Thái Viêm phái. Chẳng lẽ Thái Viêm phái cấu kết với ma tộc, muốn đối địch với cả giới tu tiên sao? Lão già kia, đừng ăn nói hồ đồ. Điền Phương Phương vừa đến, không chờ Thiếu Dương chân nhân lên tiếng đã gắt, cái chuyện còn chưa rõ ràng, ông dựa vào cái gì mà kết luận sư muội ta là ma đầu? Cần gì phải hỏi rõ? Dung Sương lạnh lùng cười, nhìn đi, ấn ký ma vương trên trán cô ta liệu có nửa phần giả tạo? Điền Phương Phương giật mình nhìn kỹ trán Trâm Tinh. Hắn nghẹn lời, nhưng chuyện này không thể chứng minh được gì. Dẫu vậy, giọng nói đã thiếu hẳn tự tin. Dương Trâm Tinh, Ghệ Môn Đông kinh ngạc nhìn nàng, rồi thật sự là ngươi đã giết Tử La sư tỷ sao? Môn Đông vốn cùng Tử La thường đến thư viện Lý Đan thư trợ giúp, tình cảm rất tốt. Giờ nghe chuyện, hắn nhất thời không thể chấp nhận được. Không phải, Ghệ Trâm Tinh cố gắng áp chế dòng nguyên lực hỗn loạn trong cơ thể, gắng gượng trả lời. Người ta từ tàng thư cắt ra, gặp Tử La sư tỷ. Sư tỷ bảo ta cùng nàng mang đồ cho đồng môn của Xích Hoa Môn. Ta liền đi theo. Nhưng khi đến nơi, các đệ tử Xích Hoa Môn đã toàn bộ gặp nạn. Ta nhận ra lời nói của sư tỷ có điểm bất thường, đoán nàng là ma tộc nên ra tay giao đấu. Nhưng ấn ký ma vương trên trán ta thật sự không biết vì sao lại có. Nếu ta là ma tộc, thật sự muốn hại sư tỷ, làm sao dùng cách vụng về thế này để các người dễ dàng phát hiện và bắt được ta? Lời này nghe cũng có vài phần hợp lý. Trưởng môn của Ngâm Phong Tông, Phú Vinh Hoa, trầm ngâm một lát, rồi bảo đệ tử bên cạnh, hãy đi xem thử xem đệ tử tên Tử La kia có phải ma tộc hay không. Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm. Vừa ra ngoài, sát khí trong Tiêu Nguyên Châu như tiêu tan đi phần nào, chỉ cần không bị kích thích bởi thi thể hay máu tanh, nó có thể yên ổn một chút. Thế nhưng, dòng nguyên lực hỗn loạn trong cơ thể vẫn không ngừng cuộn trào, như thể hai luồng khí đang điên cuồng tranh đấu bên trong nàng. Cơ thể nàng chỉ như một chiếc bình chứa, vừa phải chịu đựng đau đớn giằng xé, vừa mang nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào. Các đồng môn của Thái Viêm phái nhìn nàng, ánh mắt hoặc là sợ hãi, hoặc là lo lắng. Trâm Tinh nghiến răng. Hôm nay nếu không làm rõ được, e rằng muốn toàn thân trở ra là chuyện vô vọng. Đệ tử của Ngâm Phong Tông nhanh chóng quay lại, nói với mọi người, ngài đã xem qua, đệ tử tên Tử La không hề có một chút ma khí, không phải ma tộc. Trâm Tinh ngây người, e sao có thể? Tử La với thái độ khác hẳn thường ngày, đầy ma khí bức người, rõ ràng không giống Tử La ôn hòa thường thấy. Nếu nàng không phải ma tộc, thì vì sao lại cố tình hãm hại nàng? Chẳng lẽ Tử La ngay từ đầu đã là nội gián ẩn nấp trong Thái Viêm phái? Khi suy nghĩ đang xoay chuyển, linh khí của một pháp bảo đã bất ngờ đâm từ sau lưng nàng tới. Linh Tâm đạo nhân ánh mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lẽo như băng, "Ê ma tộc đều đáng chết." Trâm Tinh đang bị nguyên lực trong cơ thể quấy nhiễu, không kịp tránh né. Thế nhưng, một bóng người đột ngột xuất hiện từ hướng chéo, chặn hàng ma trượng phía sau nàng. Một thanh trường kiếm đen tuyền, nặng nề như lá chắn thép, che chắn trước Trâm Tinh. Mộng Doanh tà áo tung bay, ánh mắt đối diện Linh Tâm đạo nhân không chút sợ hãi. "Sư tỷ!" Ệ Trâm Tinh thốt lên. "Mộng Doanh, tránh ra." Linh Tâm trưởng môn nghe giọng Mộng Doanh bình thản, "Ệ Dương Trâm Tinh là người của Thái Viêm phái. Nếu muốn xử lý môn đồ, cũng không đến lượt người ngoài nhúng tay." "Một con nhãi ranh chưa dứt sữa, chưa làm trưởng môn mà đã dám bày đặt lên mặt với ta." Linh Tâm đạo nhân cười lạnh, "Cái đám tiểu bối Thái Viêm phái thật không biết phép tắc. Hôm nay lão phu thay Thiếu Dương dạy dỗ ngươi một phen." Nói xong, ông dồn nguyên lực vào tay, tung một chưởng mạnh mẽ về phía Mộng Doanh. "Mộng sư tỷ!" Trâm Tinh kêu lên. Dẫu Mộng Doanh là thiên tài trong lớp trẻ của Thái Viêm phái, Linh Tâm đạo nhân hơn nàng hàng trăm tuổi, nguyên lực sâu dày. Nếu giao đấu thật, Mộng Doanh không thể là đối thủ. Trâm Tinh tức giận thét lên, "Lẽ nào đệ tử Xích Hoa môn đều là hạng cậy lớn hiếp nhỏ như vậy sao? Đối phó với ma tộc, không cần phải nói đến thủ đoạn." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, "Ngươi ma tộc ngông cuồng như vậy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Một bóng kiếm sắc như ánh thu chớp tới từ phía sau, chưa kịp đến gần, Dương Trâm Tinh đã cảm nhận được một luồng nguyên lực mãnh liệt trào dâng từ sau lưng. Nàng đang đối đầu với kẻ trước mặt, không ngờ Dung Sương lại bất ngờ tập kích từ phía sau. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã không thể né tránh. Phật! Kiếm ảnh của Phi Sương kiếm bất ngờ bị người khác gạt ra. Một thanh trường đao đen tuyền đột ngột chen ngang, hung bạo chém đôi bóng kiếm. Một thiếu niên luôn kiệm lời đứng chắn sau lưng Trâm Tinh, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường không hề che giấu. Hắn lên tiếng, "Ê Tương Linh phái dù gì cũng là đại tông môn, làm sao ngay cả trưởng môn cũng dùng thủ đoạn thấp hèn như đánh lén thế này? Thật vô liêm sỉ." Mục sư huynh, mắt Trâm Tinh bất giác đỏ hoe. Nàng không ngờ, đến lúc này rồi mà Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh vẫn đứng chắn trước mặt mình. "Thưa sư phụ!" Lệ Môn Đông sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nắm lấy tay áo của Nguyệt Quang đạo nhân, "Lệ bọn họ đối xử với Dương Trâm Tinh như thế, chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn sao? Trưởng môn sư tổ vì sao không ra tay? Đây là Thái Viêm phái cơ mà." Nguyệt Quang đạo nhân ánh mắt phức tạp, thở dài, "Lệ Môn Đông, ngươi cũng thấy ấn ký ma vương trên trán nàng ấy rồi." Ông lắc đầu, giọng nặng nề, "Lệ nếu nàng thật sự là ma tộc, đến trưởng môn cũng không thể cứu được nàng. Huống hồ, đệ tử Xích Hoa môn đều đã chết tại đây. Tình thế này, nếu Dương Trâm Tinh không thể chứng minh mình không phải ma tộc, làm sao chúng ta giải thích với các môn phái khác?" Nhưng, giọng Nguyệt Quang đạo nhân lạnh đi, "Ở ngay từ đầu đến giờ, Dương Trâm Tinh chưa từng phủ nhận rằng mình không phải ma tộc." Môn Đông ngẩn người, lời phản bác nghẹn lại. "Đúng vậy, từ đầu đến giờ, Dương Trâm Tinh chưa hề phủ nhận. Có thể nếu nàng quả thực là người ma tộc, thì mục đích ẩn nhẫn đến Thái Viêm phái của nàng, e rằng rất khả nghi." Nguyệt Quang đạo nhân khẽ cúi mắt, giọng nói trầm lắng, "Hiện tại Thái Viêm phái ngày một suy vi, cho dù trưởng môn có lòng bảo vệ Trâm Tinh, sợ rằng cũng lực bất tòng tâm. Ma tộc khí thế hung hăng, nếu giờ phút này Thái Viêm phái đối nghịch với cả giới tu tiên," lời chưa dứt, ý tứ đã rõ. Môn Đông cắn chặt môi, giọng đầy uất ức, "Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh chết Dương Trâm Tinh hay sao?" Điền Phương Phương vung rìu hất văng một đệ tử đang lao về phía Trâm Tinh, rồi chạy đến bên cạnh nàng. Gương mặt hắn không hề lộ vẻ lo lắng trước cục diện căng thẳng, thậm chí còn nở một nụ cười trấn an, "Sư muội đừng sợ, có sư huynh ở đây bảo vệ muội. Sư huynh Kệ Trâm Tinh cắn răng, ánh mắt kiên quyết, nhị huynh nên tránh xa muội ra thì hơn. Giờ phút này nhìn cục diện tu tiên giới, e rằng họ sẽ không để nàng toàn mạng. Ban đầu, nàng còn nghĩ thân phận ma tộc tuy khiến người khác sinh lòng đề phòng, nhưng không đến mức hoàn toàn không thể dung thứ. Dẫu sao, nàng cũng chưa làm gì sai. Nhưng giờ nàng mới hiểu, bản thân đã ngây thơ biết bao. Tu tiên giới đối với ma tộc chẳng khác nào nước với lửa, dù là ma tộc thiện lương, cứu nhân độ thế, thì chỉ cần mang thân phận ma tộc, xuất hiện trước mặt tu sĩ, chờ đợi họ chỉ có một kết cục, chết. Đại tiểu thư. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trâm Tinh ngẩng đầu, chỉ thấy Hồng Tô ôm theo Di Di, lão đảo chạy tới. Vừa chạy, nàng vừa khóc gào phẫn nộ, nghe nói bậy. Các người nói bậy. Đại tiểu thư nhà ta làm sao có thể là ma tộc? Ta từ nhỏ đã chăm sóc nàng, nếu nàng là ma tộc, đã sớm ăn sạch các ngươi rồi. Đừng hòng vu oan cho đại tiểu thư nhà ta. Hồng Tô, trong lòng Trâm Tinh chợt siết lại. Ngay cả Mộng Doanh, một tầng tiêu giúp nàng, dù khiến Linh Tâm đạo nhân bất mãn, rốt cuộc vẫn là đệ tử Thái Viêm phái, Thiếu Dương chân nhân ít nhất cũng sẽ đảm bảo tính mạng của họ. Nhưng Hồng Tô thì khác, nàng là nha hoàn Trâm Tinh đưa từ Nhạc Thành lên núi, không nơi nương tựa, trong mắt người khác lại là kẻ gần gũi nhất với nàng. Nếu nàng chết, Hồng Tô biết làm sao? Họ có tra tấn nàng không? Hay đuổi thẳng xuống núi? Một cô gái nhỏ yếu ớt, tay trói gà không chặt như Hồng Tô, bị ném xuống núi, thì sống sao nổi? Đại tiểu thư. Hồng Tô muốn lao đến bên Trâm Tinh, nhưng bị đệ tử xung quanh ngăn lại. Nàng bất lực nhìn xung quanh, giận dữ giãy giụa, hét lên đe dọa, kể nếu các ngươi dám làm tổn thương đại tiểu thư, ta liều mạng với các ngươi. Lời đe dọa của một tiểu cô nương hoàn toàn không đáng kể. Trái lại, Di Di cảm nhận được bầu không khí khác thường, nhảy khỏi tay Hồng Tô, há miệng gào lên, tiết ra vài tiếng sắc lạnh về phía mọi người xung quanh. Trong tiếng ồn ào huyên náo, trưởng môn của Ngâm Phong Tông là Phú Vinh Hoa nhìn về phía Thiếu Dương chân nhân, ánh mắt đầy áp lực, "Kệ Thiếu Dương, đệ tử trong môn xảy ra chuyện lớn thế này, chẳng lẽ ngươi không định cho chúng ta một lời giải thích sao?" "Đúng vậy." Dung Sương cô cô lạnh lùng lên tiếng, "Kệ xem ra đệ tử Thái Viêm phái rất thích đồng hành cùng ma tộc. Người này kẻ nọ, tranh nhau bảo vệ ma nữ kia, chẳng lẽ ta phải nói rằng thầy nào trò nấy sao? Hôm nay, ta nhất định phải giết kẻ nghịch tặc này." Thiếu Dương, Kệ Linh Tâm đạo nhân cất giọng âm trầm, "Kệ nể tình giao hảo bao năm giữa ta và ngươi, ta đến giờ vẫn chưa động thủ với ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn bao che ma tộc, chống lại cả tu tiên giới, thì hôm nay đệ tử của ngươi, đừng mong ai bước ra khỏi Thái Viêm phái." Lời lẽ đầy đe dọa không chút che giấu. Liệu có nên vì một mình Dương Trâm Tinh mà hy sinh toàn bộ đệ tử Thái Viêm phái hay không? Các đệ tử trong môn khẩn thiết nhìn Thiếu Dương chân nhân, chờ đợi quyết định của trưởng môn. Một hồi lâu, Thiếu Dương chân nhân cúi mắt, cuối cùng cất giọng khàn khàn, "Lệ tế vạn sát trận." Chương 230. Khởi động vạn sát trận. Mộng Doanh lập tức quay phát sang nhìn Thiếu Dương chân nhân. Huyền Linh tự sắc mặt đại biến, vội hét lên, "Y sư tôn, xin nghĩ lại." Hồng Tô cảm thấy tình thế bất ổn, liền hỏi Môn Đông bên cạnh, "Kỳ vạn sát trận là gì vậy?" Môn Đông, giọng hơi run rẩy, đáp, "Ê là trận pháp chuyên đối phó ma tộc. Chỉ cần là ma tộc, rơi vào trận này chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Năm xưa, Quỷ Vương Điêu Đường bị Thanh Hoa Tiên Tử tiêu diệt, thần hồn câu diệt. Nhân gian dùng huyết tâm của hắn tạo ra trận pháp này. Vạn sát trận không làm tổn thương người hay linh thú, nhưng chỉ cần là ma tộc, không một ai có thể sống sót rời khỏi. Những ma tộc còn sót lại sau khi Điêu Đường chết phần lớn đều bỏ mạng dưới trận này. Nếu Dương Trâm Tinh thực sự là ma tộc, hôm nay nàng không còn đường sống. Hay lắm. Không chờ Huyền Linh Tử tiếp tục cầu xin, Linh Tâm đạo nhân lạnh lùng nói, "Ngươi khởi động vạn sát trận." Nguyệt Cầm không đành lòng, "Ngươi vạn sát trận không phải chuyện đùa. Một khi khởi động, trận pháp sẽ không thể ngừng lại cho đến khi ma tộc trong trận bị tiêu diệt." Lý Đan Thư và Thôi Ngọc Phù cũng lên tiếng, "Ê trưởng môn, mọi chuyện chưa đến mức phải làm thế." "Chưa đến mức ư?" Linh Tâm đạo nhân ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn Lý Đan Thư với vẻ đầy đe dọa, "Ê có lẽ vì người chết không phải đệ tử Thái Viêm phái. Hay là để ta diệt sạch môn phái các ngươi hôm nay, rồi mới cùng ngươi nói chuyện chưa đến mức." Dung Sương đứng đối diện Thiếu Dương chân nhân, Dung nhan xinh đẹp tràn đầy vẻ băng lãnh, giọng nói cũng lạnh lùng, "Ngay hiện giờ, đây là cách công bằng nhất rồi." Bà ta liếc nhìn Dương Trâm Tinh, ánh mắt không che giấu sự ghê tởm, "Ngay nếu chúng ta thật sự vu oan cho nàng, bước vào vạn sát trận, nàng cũng không chết được. Ta, Dung Sương, sẽ đích thân xin lỗi. Nhưng nếu nàng là ma tộc..." Bà cười khẩy, "Thì các ngươi nên tự vấn lương tâm, vì sao lại để một ma tộc trà trộn vào môn phái, làm thầy trò thân thiết với các ngươi lâu đến thế?" Phú Vinh Hoa, trưởng môn của Ngâm Phong Tông, vẫn giữ thái độ ôn hòa, cười nói, "Đúng thế, cứ để cô nương họ Dương vào thử một lần. Nếu không phải ma tộc, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Sau này nói ra, người ta sẽ không bảo chúng ta mấy lão già ức hiếp một tiểu cô nương." Ông quay sang Dương Trâm Tinh, ánh mắt đầy vẻ bề trên, "Thì cô nương thấy thế nào?" Lời nói khách khí, nhưng giọng điệu hoàn toàn không cho phép nàng từ chối. Dương Trâm Tinh không đáp. Trên bầu trời, dải ngân hà rực rỡ như thác nước, lặng lẽ trải dài trên đỉnh đầu, rải xuống hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Trên núi Cô Phùng, gió thổi u tĩnh, nhưng sát khí ngập tràn. Thiếu Dương chân nhân phất tay áo, lập tức từ đỉnh núi hiện lên vô số cột sáng đỏ rực. Những cột sáng này khiến màn đêm sáng như ban ngày, giống như những song sắt dựng lên khắp nơi. Cột sáng ở chính giữa bùng cháy dữ dội, như muốn đâm thủng bầu trời, trong nháy mắt có thể thiêu rụi vạn vật. Thần hỏa trụ. Một Tầng Tiêu khẽ nhíu mày. Vạn sát trận vốn dựa trên 49 cột thần hỏa làm cơ sở trận pháp. Mộng Doanh siết chặt thanh nguyệt phách trong tay, sư muội gặp nguy hiểm rồi. Một khi vào trận, chắc chắn không còn đường sống. Dù trận pháp vẫn còn cách Dương Trâm Tinh một khoảng, nhưng ngay khi xuất hiện, nàng đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo lan tỏa. Các cột sáng tuy ở xa, nhưng nàng như bị thiêu đốt, bản năng khiến nàng chỉ muốn rời đi thật xa. Nàng xoay người định chạy, thì một chiếc đinh dài màu đen từ trên trời giáng xuống. Đinh này ban đầu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng khi lao xuống, nó bỗng phình to như một lưỡi dao khổng lồ. Trong nháy mắt, nó xuyên thẳng qua xương sống của nàng, ghim nàng xuống đất. Phục. Dương Trâm Tinh phun ra một ngụm máu tươi, cơn đau từ cột sống truyền tới suýt khiến nàng ngất đi. Hừ. Linh Tâm đạo nhân cười lạnh, thu tay lại, "Ở đây là Bột Long Đinh, chí bảo của Xích Hoa Môn. Năm xưa, Thanh Hoa của các ngươi từng mượn nó để đối phó Quỷ Vương Điêu Đường. 20 năm sau, ngươi cũng có vinh hạnh được nếm thử, chết cũng đáng lắm." Lão thất phu này. Thôi Ngọc Phù tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, "Ngày Bột Long Đinh không phải chỉ gây sát thương cho ma tộc. Hắn rõ ràng cố ý. Vạn sát trận vô hại với người thường, nhưng Bột Long Đinh là linh khí, bất kỳ ai bị nó xuyên qua ít nhất cũng phế đi nửa thân tu vi. Dương Trâm Tinh lại chỉ mới đạt kim đan kỳ, làm sao chịu nổi? Ngay cả Quỷ Vương Điêu Đường còn bị Bột Long Đinh trấn áp, ngươi nghĩ mình thoát được sao?" Linh Tâm đạo nhân lao đến, nắm lấy cổ áo Dương Trâm Tinh như nhấc một món đồ, rồi thô bạo ném nàng vào trận. Trầm. Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên dữ dội. 49 cột thần hỏa trụ vụt cao, như có sự sống, cột trung tâm lan tỏa những dòng lửa chảy khắp mặt đất, tạo thành chiếc lồng rực lửa, giam chặt người trong trận. A. Tiếng thét đau đớn vang lên từ trận pháp, khiến ngay cả những đệ tử không liên quan cũng run rẩy toàn thân. Đại tiểu thư. Hồng Tô bị giữ chặt, đôi mắt đỏ hoe, gào khóc thảm thiết. Trâm Tinh sư muội. Điền Phương Phương giơ chiếc rìu càn dương, định lao vào trận, nhưng bị bắn ngược ra trước khi kịp tiếp cận. Vô ích thôi. Mộng Doanh lẩm bẩm, y với tu vi của chúng ta, không thể vào trận này. Một Tầng Tiêu giơ thanh diệt thần đao lên, vốn có thể chém thần diệt quỷ, nhưng giờ đây không thể cắt đứt nổi một cột lửa. Những ngọn lửa từ các cột thần hỏa trụ quấn lấy lưỡi đao, khiến hắn không thể vận dụng được chút nguyên lực nào. Sư phụ, xin cầu xin trưởng môn sư tổ. Nàng thật sự sẽ chết, nàng thật sự sẽ chết mà. Môn Đông ôm chặt chân Nguyệt Quang đạo nhân, khóc lóc cầu xin, ánh mắt tuyệt vọng. Bên trong trận pháp, tiếng hét đau đớn của Dương Trâm Tinh vẫn tiếp tục, cơ thể nàng run rẩy không ngừng. Những cột thần hỏa trụ bao quanh nàng, giam chặt nàng trong biển lửa, khiến nàng không thể tiến hay lùi một bước. Tiêu Nguyên Châu trong tay nàng điên cuồng vận chuyển, cố gắng chống đỡ bằng nguyên lực bên trong, nhưng những dòng nguyên lực màu đen này giống như thêm dầu vào lửa, chỉ khiến ngọn lửa thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Hình như có phản ứng rồi. Phú Vinh Hoa quan sát chằm chằm, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Dung Sương cô liếc nhìn Thiếu Dương chân nhân, giọng bình tĩnh, để xem ra, nàng quả thật là ma tộc. Là ma tộc thì sao? Linh Tâm đạo nhân cười gằn, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng, kệ thế thì tốt quá. Vạn sát trận vốn chiêu nào cũng mang sát cơ, từ nhất sát đến vạn sát, chỉ khi sát lệnh hoàn tất, trận pháp mới dừng. Trong trận có huyết tâm của quỷ vương Điêu Đường, khắc chế hoàn toàn ma tộc. Trước đây những ma tộc yếu kém, một sát đã chết, mạnh mẽ lắm cũng chỉ trụ nổi trăm sát. Ta rất muốn xem, con yêu nữ này có thể chịu được bao nhiêu sát. Dung Sương lạnh nhạt nói, ê ma tộc xảo quyệt, nàng đã che giấu bao lâu, đủ thấy không dễ đối phó. Bên trong trận pháp, Dương Trâm Tinh cảm thấy toàn thân mình như bị đặt trong biển lửa. Ngọn lửa bủa vây mọi ngõ ngách trên cơ thể nàng, mỗi lần hít thở, lửa như chui sâu vào lục phủ ngũ tạng, thiêu đốt tận tâm can. Nàng bất giác nhớ đến Ngân Lật, chàng giao nhân ở Ly Nhĩ Quốc, người đã dũng cảm lao vào trận pháp diệt yêu để cứu người yêu mình. Chẳng lẽ, khi đó chàng cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn thế này? Nhưng cảm giác bị thiêu rụi từng thớ thịt, đốt cháy từng mảnh linh hồn thực sự không thể chịu nổi. Mùi da thịt bị cháy khét bốc lên từ trận pháp. Đại tiểu thư. Hồng Tô đã khóc đến mức không còn sức lực, đôi mắt nhìn về phía trận pháp tràn đầy tuyệt vọng. Nhất sát thiêu da, nhị sát nung xương. Lý Đan Thư, kẻ thường ngày luôn cợt nhã, giờ đây gương mặt đầy căng thẳng, cắn răng nói, vì với sức mạnh của vạn sát trận, nàng không thể nào trụ được đến cuối. Dương Trâm Tinh lăn lộn trên mặt đất, cố gắng cuộn tròn người lại, hy vọng có thể giảm bớt sự thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa như một dòng chảy vô hình, len lỏi qua từng khe hở trên cơ thể nàng. Lửa không chỉ thiêu cháy bề ngoài, mà còn chui sâu vào từng tế bào, từng mảnh linh hồn của nàng. Trước tiên là da thịt, nàng cảm nhận rõ ràng làn da của mình nứt nẻ, máu tươi chảy ra, hòa lẫn với lửa, bốc lên từng tia khói mỏng. Nàng không cần nhìn cũng biết, giờ đây cơ thể mình còn thê thảm hơn cả vết thương do y vực ệ năm xưa. Sau đó là xương, nàng cảm thấy từng đoạn xương đang bị nung chảy, trở nên mềm nhũn, mất đi sức mạnh. Cả người nàng giờ đây chẳng khác gì một bãi bùn nhão, nằm vật vã trên mặt đất, không thể động đậy. Tam sát hủy linh, tứ sát thiêu hồn. Ngọn lửa càng thiêu đốt, nguyên lực trong cơ thể Dương Trâm Tinh dần dần bị rút cạn. Nàng cảm thấy thân xác mình như trở thành một chiếc túi rỗng, không còn gì bên trong. Linh hồn nàng bị xé toạc, đau đớn như có ngàn mũi dao cùng lúc đâm vào. Vô Ưu Côn trong tay nàng bắt đầu rung động, như đang hồi tưởng lại một điều gì đó. Nàng chợt nhớ ra, cây gậy này từng là một thanh kiếm có kiếm linh, được rèn bởi linh hồn của một người thợ rèn, người cha vì con gái mà nhảy vào lửa, dùng chính linh hồn mình để luyện kiếm. Có lẽ, ngọn lửa mà ông ấy chịu đựng cũng là nỗi đau như thế này. Dương Trâm Tinh cố hét lên, nhưng cổ họng đã bị đốt cháy, thậm chí âm thanh cũng không phát ra nổi. Ngũ sát đoạn thần, lục sát phá đan. Ngọn lửa vẫn rừng rực, không có dấu hiệu suy giảm. Từ từ, thị giác nàng biến mất, thính giác cũng dần dần tan biến, chỉ còn lại nỗi đau đớn không ngừng dày vò. Đan điền của nàng, viên đan thanh ngọc tươi sáng, tràn đầy sức sống dưới sức nóng của thần hỏa trụ, dần dần héo úa, trở nên khô cằn, cuối cùng tan chảy thành nước, bị lửa bốc hơi, không còn lại chút dấu vết nào. Một tầng tiêu siết chặt thanh diệt thần đao, ánh mắt đau xót, ệ sư muội. Hắn nhớ về những ngày tháng cùng Dương Trâm Tinh tu luyện tại Xuất Hồng Đài. Nàng, vị tiểu thư từng kiêu ngạo và tùy hứng ở Nhạc Thành, luôn thể hiện vẻ thảnh thơi, nhưng chỉ có hắn biết, nàng đã phải nỗ lực đến nhường nào để bù đắp những thiếu sót trong nền tảng tu luyện. Ngày đêm, nàng khổ luyện đến mức cơ thể đầy vết bầm tím vì cây niêm hoa côn. Chỉ để theo kịp truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử, nàng chưa từng cho phép mình ngơi nghỉ. Vậy mà giờ đây, tất cả những nỗ lực đó bị thiêu rụi, hóa thành những tàn lửa, lóe sáng giữa trời đêm một khắc, rồi biến mất không dấu vết. Chương 231. Thật tàn nhẫn. Giữa bầu trời đêm, một tiếng gào thét sắc nhọn của dã thú bất chợt vang lên, một bóng trắng lao thẳng vào vạn sát trận. Đó là Di Di, con linh thú của Dương Trâm Tinh. Đó là cái gì? Phú Vinh Hoa nhíu mày nhìn bóng trắng. Dung Sương lạnh nhạt đáp, ê là linh thú của con ma nữ kia. Cũng trung thành đấy. Hừ, muốn chết sao? Linh Tâm đạo nhân cười lạnh, kể đợi Dương Trâm Tinh chết, ta sẽ tiễn con súc sinh này đi cùng nàng. Di Di. Môn Đông lo lắng hét lên.

trên đó khắc chú thuật đào tẩu, chỉ cần sử dụng hồn lực của ta, dù là hiểm cảnh nào, cũng có thể giúp người thoát thân. Nó là một pháp khí bảo mệnh. Lời nói của thiếu niên lại vang vọng bên tai nàng. Cố Bạch Anh không lừa nàng. Trước mắt bao nhiêu đệ tử trong giới tu tiên cùng vạn sát trận bủa vây, nàng vẫn có thể thoát thân. Nhưng nàng còn sống sót ở nơi hẻo lánh này, còn hắn, người ở lại, thì sẽ thế nào? Cố Bạch Anh sẽ phải đối mặt với tội danh thông đồng với ma tộc. Thiếu Dương chân nhân liệu có bảo vệ được hắn không? Trâm Tinh nghĩ đến đó, lòng không khỏi xáo động. Di Di trong vòng tay nàng đưa móng vuốt ra, nhẹ nhàng cào lên người nàng, như muốn kéo nàng trở về thực tại. Trâm Tinh cúi đầu, thấy Di Di há miệng, phun ra một chiếc túi nhỏ màu xanh. Túi càn khôn. Trâm Tinh đón lấy chiếc túi, nhận ra đây chính là túi nàng để lại trong phòng trước khi gặp chuyện. Có lẽ lúc Hồng Tô đưa Di Di chạy đến vạn sát trận, con Ngân Lan sư này đã mang theo nó. Nàng lập tức mở túi, lấy ra toàn bộ số phù chú bên trong nhét vào ngực. Giờ đây, kim đan của nàng đã bị hủy, nguyên lực hoàn toàn cạn kiệt. Những tâm pháp, đan dược đều không hữu dụng bằng phù chú, nếu gặp nguy hiểm, những thứ này ít nhất cũng có thể giúp nàng tự vệ đôi chút. Thấy nàng cất giữ những thứ hữu ích, Di Di lại há miệng nuốt chiếc túi càn khôn trở lại. Trâm Tinh ôm chặt sư tử nhỏ, đôi chân nặng như đổ chì, nhìn quanh. Trời đất mênh mông, núi hoang rừng thẳm, mưa đêm giăng mờ mịt, nàng biết rằng toàn bộ giới tu tiên lúc này đều đang truy tìm tung tích của nàng. Thiên hạ rộng lớn, nhưng chẳng còn nơi nào có thể chứa chấp nàng. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa đã. Nàng cố nhịn cơn đau nhức toàn thân, ôm Di Di, bước về phía trước, cố tìm một hang động để ẩn náu. Mưa trong núi đổ không ngớt, gió thổi lạnh thấu xương. Đường núi trơn trượt, bùn lầy khắp nơi. Trâm Tinh bước vội, không cẩn thận trượt chân, đầu gối ngập vào bùn, ngã mạnh xuống đất. Nàng đưa tay lau đi bùn đất trên mặt, định đứng dậy thì Di Di bên cạnh đột nhiên kêu ré lên, lông dựng đứng, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước. Trâm Tinh nhìn theo ánh mắt của Di Di, thấy trong bóng tối rừng cây đang xen, dường như có một bóng người thấp thoáng. Bóng người ấy từ xa bước tới gần. Tiếng mưa rơi tí tách không thể che lấp được âm thanh những bước chân. Ban đầu bước chân chậm rãi, nhưng càng lúc càng nhanh, nhẹ nhàng và dường như có phần vui vẻ. Chỉ nghe tiếng bước chân, cũng có thể cảm nhận được sự hân hoan của người đến. Giờ có muốn trốn cũng không kịp, Trâm Tinh bất giác ôm chặt Di Di hơn. Người kia cầm trong tay một chiếc đèn. Giữa gió mưa, ánh đèn vẫn vững vàng, không hề dao động, ngọn lửa chẳng hề lung lay. Khi bóng dáng người đó đến gần hơn, ánh sáng từ chiếc đèn soi rõ bùn đất trước mặt Trâm Tinh và chiếu rõ gương mặt kẻ vừa xuất hiện. Đó là một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi, hoặc có lẽ còn trẻ hơn. Hắn có gương mặt sáng sủa, vẻ hồn nhiên và thân thiện. Đôi mắt toát lên nét ngây thơ chưa mất đi nét trẻ con. Tóc dài được buộc hờ thành một búi sau gáy, trông ngoan ngoãn mà lại có vài phần dễ gần. Hắn khoác một bộ trường bào màu vàng nâu theo hoa sen bằng chỉ vàng. Màu sắc rực rỡ ấy dễ khiến người khác trông lố bịch hoặc quê mùa, nhưng khi khoác lên người hắn, lại hài hòa kỳ lạ, nổi bật đôi mắt đặc biệt của hắn. Đôi mắt ấy mang màu vàng kim. Thiếu niên một tay cầm đèn, một tay cầm chiếc ô giấy trắng. Hắn đứng trước mặt Trâm Tinh, cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Trâm Tinh khẽ siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh hỏi, ở ngươi là ai? Thiếu niên khựng lại, dường như không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn búng tay một cái. Trong khoảnh khắc, xung quanh đột nhiên xuất hiện vài bóng người mặc đồ đen. Khi nhìn rõ khuôn mặt của những kẻ đó, Trâm Tinh cảm thấy lạnh sống lưng, ê ma sát. Những kẻ áo đen này đều có đôi mắt đỏ rực. Nàng từng gặp loại ma tộc này trong tu di giới tử đồ. Hiện giờ, nguyên lực của Trâm Tinh đã cạn, kim đan hóa thành dòng chảy, không khác gì người thường, nên không thể cảm nhận ma khí. Nếu không phải từng nhìn thấy diện mạo của ma sát, có lẽ nàng cũng khó mà nhận ra. Thiếu niên với gương mặt ngây thơ này lại là ma tộc. Thấy bộ dạng cảnh giác của Trâm Tinh, thiếu niên dường như rất vui, bất chợt bật cười. Khi cười, hai má hắn hiện lên đôi lúng đồng tiền tròn trĩnh, khiến vẻ ngoài càng thêm đáng yêu. Hắn cất giọng, âm thanh trong trẻo như mật ngọt, kẻ cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Như tiếng sét đánh ngang tai. Chỉ trong tích tắc, Trâm Tinh sực tỉnh, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, ê là ngươi. Là ngươi đã giết đệ tử Xích Hoa Môn, rồi hãm hại ta. Đúng vậy, là ta. Thiếu niên vui vẻ gật đầu, giọng đầy hứng thú, ê là ta. Ngươi có gì muốn hỏi không? Trong đầu Trâm Tinh hiện lên vô số hình ảnh, nhưng câu hỏi đầu tiên nàng thốt ra lại là, hệ tử La sư tỷ rốt cuộc là chuyện gì? Nàng rõ ràng không phải ma tộc, vì sao lại cam tâm làm việc cho ngươi? Nếu đã làm việc cho ngươi, vì sao ngươi lại giết nàng? Nàng nhớ lại ngày bị Tử La dẫn vào tiểu viện nơi các đệ tử Xích Hoa môn tu luyện. Quả thật, cho dù không có chuyện đó, ma tộc cũng sẽ tìm cách khiến nàng bại lộ thân phận. Nhưng điều nàng không thể hiểu là, các đệ tử của Ngâm Phong Tông đã điều tra và khẳng định rằng Tử La không phải ma tộc. Tử La lớn lên ở Cô Phùng Sơn, là đệ tử chính tông, cớ gì lại phản bội và làm việc cho ma tộc? Ngươi chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao? Thiếu niên nghe vậy, tỏ vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn cúi xuống, giơ chiếc ô giấy trắng lên che mưa cho nàng. Hắn nói, "Ê ta đâu có giết nàng. Nàng vẫn còn sống mà, không phải đang ở ngay trước mặt ngươi sao?" Trâm Tinh ngẩn ra, rồi nhìn lên chiếc ô trắng che trên đầu. Lúc nhìn kỹ, da đầu nàng không khỏi tê dại. Chiếc ô này từ xa trông như được vẽ họa tiết bằng mực nước, nhưng khi đến gần, rõ ràng đó không phải tranh. Trên ô là vô số bóng người. Có già, có trẻ, có nam, có nữ. Những bóng người ấy chi chít trên bề mặt ô, nét vẽ có đậm có nhạt. Nổi bật nhất là một nữ tử mặc áo tím, nét mặt kiên nghị, dung mạo thanh tú, nhưng nụ cười vốn ôn hòa và mạnh mẽ ngày nào giờ chỉ còn lại vẻ cứng đờ, xám xịt. Tử La sư tỷ. Trâm Tinh vừa giận vừa kinh hãi, quay sang thiếu niên kia, ở ngươi đã làm gì nàng? Ta chẳng làm gì cả. Thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội. Hắn hạ chiếc đèn trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ô, như trân quý bảo vật, cái chiếc ô này gọi là Tu La Tán, là pháp khí bổn mệnh của ta. Nó có một năng lực, gọi là nhiếp hồn. Trâm Tinh không rời mắt khỏi hắn, lòng lạnh đến thấu xương. Giới tu tiên có một loại pháp thuật, gọi là thần hành thuật, có thể tách nguyên thần của một người, nhập vào thân thể khác. Hắn cẩn thận giải thích, người ta dùng Tu La Tán để nhiếp hồn nàng, sau đó dùng nguyên thần của mình lấp đầy vào. Kẻ mà ngươi thấy ở Cô Phùng Sơn, chính là một phân thân của ta. Hiểu rồi chứ? Lòng Trâm Tinh lạnh ngắt. Tử La đã sớm chết rồi. Những ngày qua, người nàng và mọi người cùng giao tiếp, thật ra chỉ là một phân thân do thiếu niên này tạo ra. Tử La như một con rối, nhưng vì thân thể nàng không phải ma tộc nên chẳng ai nghi ngờ. Trâm Tinh chợt nhớ lại rằng, từ sau khi trở về từ nơi tàn bảo địa, Thiếu Dương chân nhân đã ra lệnh cấm các đệ tử Thái Viêm phái xuống núi. Nếu Tử La đã bị hại trước thời điểm đó, thì có lẽ nàng và những người khác đã sống chung với phân thân của thiếu niên này suốt một thời gian dài mà không hề hay biết. Ngươi còn gì muốn hỏi ta không? Thiếu niên cúi người, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy chờ đợi nhìn nàng. Trâm Tinh nắm chặt cây vô ưu côn bên mình, khẽ hỏi, ở ngươi là ai? Ngươi đã hỏi ta câu này rồi. Thiếu niên đáp, giọng nhẹ nhàng, người ta tên là Quỷ Yểm Sinh. Quỷ. Trâm Tinh nhíu mày, ở ngươi và ma vương Quỷ Điêu Đường có quan hệ gì? Không thể trách nàng nghĩ quá xa. Cái tên này khiến người ta khó lòng không liên tưởng đến ma vương khét tiếng kia. Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng khi Trâm Tinh hỏi câu này, ánh mắt thiếu niên thoáng trở nên âm trầm. Tuy vậy, chỉ trong chớp mắt, hắn lại bật cười, ở ngươi phát hiện rồi. Vậy ngươi là kẻ con trai của ma vương. Hắn cười, nhưng đôi mắt vàng kim lại lạnh lẽo đến mức không chút cảm xúc. Trong khoảnh khắc, Trâm Tinh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng nhớ lại một đoạn trong cuốn sách Ma Hậu Tự Thuật, đêm tân hôn, ta phát hiện phu quân có con riêng, từng gợi ý rằng ma vương Quỷ Điêu Đường có một đứa con ngoài giá thú. Nàng luôn nghĩ chính mình là đứa trẻ đó, là kẻ bị giấu đi giữa nhân gian. Nhưng không ngờ, đứa con riêng ấy lại chính là Quỷ Yểm Sinh đang đứng trước mặt nàng. Nếu vậy, thì Ệ Dương tiểu thư y rốt cuộc là gì? Vì sao nàng phải thu thập nhiều ghi chép về ma tộc như vậy? Vì sao trên người nàng lại xuất hiện ấn ký của ma vương và bị phát hiện thân phận ma tộc? Trâm Tinh ngước mắt nhìn Quỷ Yểm Sinh, kêu tại sao ngươi lại hãm hại ta? Quỷ Yểm Sinh nhìn nàng đầy hứng thú, cười nhạt, kêu cuối cùng ngươi cũng hỏi đến câu hỏi quan trọng nhất. Nhưng câu này, ta phải suy nghĩ xem trả lời ngươi thế nào, bắt đầu từ đâu cho hợp lý. À, đúng rồi, hắn nghiêng đầu như vừa nhớ ra điều gì, ngươi vẫn chưa biết thân phận thật của mình, phải không?

bạn bè tụ họp vui đùa, chẳng biết sau này còn có không. Nàng thậm chí không biết liệu có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này hay không. Ngực vẫn còn âm ỉ đau. Quỷ yểm sinh đã sống sờ sờ rút Tiêu Nguyên Châu ra khỏi cơ thể nàng. Tị thân phù đã đỡ nàng một đòn chí mạng, nhưng đau đớn về thể xác thì không thể nào tránh khỏi. Đan điền, nơi từng ngập tràn nguyên lực luân chuyển qua kim đan, giờ chỉ là một khoảng trống rỗng. Như một lòng sông cạn khô, chỉ còn lại vết tích của dòng nước đã từng chảy qua. Nàng không còn là một tu sĩ, cũng mất đi toàn bộ lợi thế từng có. Giờ đây nàng chẳng khác gì một người phàm yếu ớt, thậm chí còn tệ hơn. Di Di dường như cảm nhận được tâm trạng trùng xuống của nàng, liền đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay nàng. Trâm Tinh vuốt đầu nó, ánh mắt bỗng dừng lại, sững sờ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Đóa hải đường từng vương nhánh giao nhau trên tay nàng đã biến mất. Cái này là nàng giật mình, không dám tin vào mắt mình. Vết hằn đỏ ấy đã xuất hiện không lâu sau khi nàng vào Thái Viêm phái. Trâm Tinh từng phát hiện, mỗi khi nàng phá vỡ những quy luật thiên đạo y và thay đổi những diễn biến vốn dĩ phải xảy ra, vết đỏ ấy lại đậm hơn. Cuối cùng, nó trở thành một đóa hải đường hoàn chỉnh, tựa như muốn mọc ra từ lòng bàn tay nàng. Nàng luôn hoài nghi rằng khi đóa hải đường này hoàn toàn rời khỏi tay nàng, đó chính là lúc thiên đạo lấy mạng nàng. Chương 237. Bông hải đường trong lòng bàn tay đã hoàn toàn biến mất. Không để lại dấu vết, không còn một chút tàn dư. Là vì Tiêu Nguyên Châu sao? Trâm Tinh thẫn thờ tự hỏi. Chính vì Tiêu Nguyên Châu mà nàng có được tất cả, khiến các sự kiện trong đỉnh cửu tiêu lệch khỏi quỹ đạo vốn có, tạo ra những diễn biến không nên xảy ra. Rồi lại chính vì Tiêu Nguyên Châu, nàng bị quỷ yểm sinh cướp mất bảo vật, suýt mất mạng. Giờ đây, nàng đã mất hết nguyên lực, kim đan hóa thành dòng chảy, không còn gì thuộc về mình. Thiên đạo vốn coi nàng như một ngoại lệ, và giờ đây ngoại lệ giấy đã bị xóa sổ. Từ giờ, nàng sẽ không còn bị ràng buộc bởi cốt truyện, thực sự trở thành Dương Trâm Tinh, một người có thể tự do sống trên mảnh đất kỳ lạ này. Nhưng như vậy thì có ích gì đâu. Trâm Tinh thở dài. Giờ đây nàng chẳng thể làm gì. Một cơ thể yếu ớt, một con mèo bệnh tật. Đừng nói đến chuyện như xưa, phi kiếm bay lượn khắp nơi, tung hoành trời đất. Hiện tại, chỉ cần bước một bước thôi cũng đã là gánh nặng. Di Di vẫy vẫy cái đuôi, đưa móng vuốt cào cào lên tay nàng, như muốn kéo nàng trở về thực tại. Trâm Tinh cúi xuống nhìn nó, bất giác nở nụ cười bất lực, thôi vậy. Đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Trước hết, nàng ngước mắt lên nhìn trần hang động, chúng ta phải thoát khỏi nơi quỷ quái này đã. Hang động nơi nàng ở lạnh thấu xương, dù chiếc áo hoa hồ cừu có thể giữ ấm, nàng vẫn cảm thấy cái lạnh len lỏi từng chút một từ bốn phía. Hang động này không có lối ra, chỉ có con đường duy nhất, leo lên. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy băng tuyết trải dài mãi không dứt, tựa như cao đến tận trời. Việc trèo lên trên, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta chùn bước. Hít sâu một hơi, nàng chống Vô Ưu Côn, cố đứng dậy, phủi tuyết bám trên áo, vỗ đầu Di Di trong lòng, cười khổ. Vậy giờ ta thật sự hối hận. Lúc chọn linh thú, sao ta lại không chọn một con biết bay chứ? Di Di không vui, meo e lên mấy tiếng đầy bất mãn. Nàng bật cười, xoa đầu nó, đi thôi. Trong bóng tối của đại điện, quỷ yếm sinh ngồi trên ngai cao, thân khoác áo vàng kim, đôi mắt khép hờ, như đang giả vờ chợp mắt. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ 16, 17 tuổi trong bộ váy hồng nhạt. Dáng vẻ nàng thanh tú, dịu dàng, đang quỳ rót trà một cách cẩn thận. Một ma sát áo đen bước vào, đứng cách quỷ yếm sinh một khoảng, cung kính nói, "Ngệ Ma Tôn, hiện tại người của cô Phùng Sơn đang tìm kiếm tung tích của Dương Trâm Tinh khắp nơi." Quỷ yếm sinh lười biếng một tiếng, không buồn mở mắt. Nay Tiêu Nguyên Châu đã trong tay, vì sao Ma Tôn không thừa cơ tiêu diệt toàn bộ giới tu tiên? Một lưới bắt hết chúng. Quỷ yếm sinh từ từ mở mắt. Đôi mắt màu vàng kim ấy cực kỳ đẹp, mang dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng chỉ cần liếc một cái, ma sát đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nói hay lắm. Quỷ yếm sinh nhoẻn miệng cười, đáp nhẹ nhàng, người ta cũng đang nghĩ như vậy. Ma sát thở phào nhẹ nhõm, định nói thêm, nhưng đột nhiên cảm thấy ngực mình lạnh buốt. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trước ngực xuất hiện một lỗ máu lớn. Hắn há miệng, chưa kịp thốt ra tiếng nào, đã đổ gục xuống sàn, không còn động đậy. Quỷ yếm sinh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhàn nhạt nói, ngươi nói rất hay. Phần thưởng là mạng sống của ngươi. Những ma sát khác kinh hãi đến ngây người. Một kẻ trong số đó, có lẽ là bạn thân của kẻ vừa chết, lập tức rút linh khí ra, giận dữ hét lớn, ê ma tôn. Lưu Phong đã trung thành như vậy, chỉ một câu không vừa ý ngươi mà ngươi đã ra tay tàn độc. Thì sao? Quỷ yếm sinh cười nhạt, ánh mắt chẳng chút quan tâm, nơi nơi này do ta làm chủ. Huynh đệ. Một ma sát khác không nhịn nổi nữa, hét lên, kỳ hắn đúng là một kẻ điên. Bao nhiêu người trong chúng ta đã chết dưới tay hắn. Giết hắn đi, nếu không tất cả chúng ta sẽ có kết cục như Lưu Phong. Nói rồi, hắn cùng các ma sát khác vung linh khí, lao về phía quỷ yếm sinh. Thiếu niên vẫn ngồi trên ngai, không buồn nhìn lên. Hắn chỉ nhấc tay áo, nhẹ nhàng phất một cái. Chiếc ô giấy trắng bay ra. Roạt. Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe lên chiếc ô, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống nền trắng. Chỉ trong chớp mắt, dưới đất chỉ còn lại vài mảnh thi thể vương vãi. Quỷ yếm sinh thở dài, thu tu la tán về tay, từ tốn gấp lại, vẻ mặt đầy chán nản, hệ ma tộc các ngươi, thật chẳng ra sao. Hắn dừng một chút, lại tự hỏi, ê Tiêu Nguyên Châu mạnh như vậy, mới chỉ dùng một ngày mà tu vi đã tăng vọt. Nhưng tại sao, ở trong tay Dương Trâm Tinh lại vô dụng như vậy? Chẳng lẽ huyết mạch thiên ma thuần khiết cũng chỉ đến thế thôi? Hắn trầm ngâm một lúc, nhưng không tìm được câu trả lời. Hắn khẽ cười, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối, ê đáng tiếc Dương Trâm Tinh đã chết. Ta không thể hỏi một kẻ chết. Hắn nhìn quanh đại điện nhuốm đầy máu, như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chẳng bao lâu sau, vẻ mặt hắn dần trở nên mất hứng. Chán quá. Hắn uể oải đứng dậy, quay người bước đi. Trong đại điện, thiếu nữ váy hồng đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp. Nàng quỳ trên sàn, khuôn mặt tái mét, cứng đờ như một pho tượng, không dám nhúc nhích. Quỷ yếm sinh liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ê Dung Xuân, dọn dẹp nơi này. Vâng. Thiếu nữ tên Dung Xuân run rẩy đáp lời, giọng đầy sợ hãi. Ta sẽ bế quan một thời gian. Nếu không có việc gì quan trọng, đừng làm phiền ta. Nói xong, hắn rời khỏi đại điện. Dung Xuân run run đôi tay, thu dọn trà cụ trên bàn. Sau đó, nàng bước đến những mảnh thi thể vương vãi trên sàn, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cắn răng bắt đầu dọn dẹp. Mặt băng càng lúc càng trơn trượt. Trâm Tinh ôm chặt Di Di trong lòng, khó khăn leo qua những tảng đá nhô ra từ vách băng. Cái băng động này, leo lên còn mệt mỏi hơn nàng tưởng. Phần băng ở phía dưới có vẻ dễ bám hơn, nhưng càng lên cao, mặt băng càng trơn. Phải chăng đây là thiết kế cố ý? Có lẽ đã từng có người muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng vì băng quá trơn mà trượt ngã, rơi xuống, và sau vài lần, họ không còn đủ sức để leo tiếp nữa. Trâm Tinh cố gắng tiếp tục trèo lên, có lẽ nhờ vào hai thứ giúp đỡ, Vô Ưu Côn dùng làm gậy chống, đỡ lấy cơ thể. Đôi giày mà Liễu Vân Tâm tặng nàng vào ngày sinh thần, vốn thiết kế để bước đi trên băng tuyết. Nghĩ lại, đôi giày ấy thật đặc biệt. Đế giày tuy mềm nhưng không trơn, thậm chí còn in hoa văn lên mặt tuyết. Lúc Liễu Vân Tâm tặng quà, Trâm Tinh chẳng để ý hình thù bên dưới là gì, chỉ biết nó đủ tinh xảo để nàng giờ đây vẫn có thể đi trên mặt băng. Xung quanh hang động, những bông hoa nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh lục. Mỗi bông hoa chỉ có hai cánh, lúc khép lúc mở, trông như những chiếc đèn lồng biết cử động, chiếu sáng cả không gian u ám. Khi Trâm Tinh trèo lên cao hơn, nàng phát hiện trong băng tuyết hình như có những bức tượng. Chúng ẩn hiện trong lớp băng trong suốt, trông như những hình người. Có khi nào đây không phải tượng, mà là người thật. Ý nghĩ đó lóe lên khiến nàng không khỏi rùng mình. Nếu thực sự mỗi động băng trong cực băng chi uyên đều chứa một người bị chôn vùi, thì số lượng sẽ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Cảnh tượng hàng vạn đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng leo lên từ trong băng đá thật quá mức đáng sợ. Chắc chỉ là tượng thôi. Nàng tự nhủ để trấn an chính mình. Chắc chắn là tượng. Vách băng không chỉ có tượng, mà còn có văn tự khắc rải rác trên bề mặt. Có những chữ đã bị bào mòn, mờ nhạt theo thời gian, nhưng cũng có chữ còn mới. Trâm Tinh ghé sát vào để đọc thử, nhận ra đó là tên người. Nàng không biết bất kỳ cái tên nào trong số đó, nhưng một ý nghĩ lướt qua, khiến nàng lạnh sống lưng, thì chẳng lẽ đây là tên của những người đã chết ở đây? Suy nghĩ này làm nàng sợ hãi, liền gấp rút leo nhanh hơn. Càng leo cao, không khí càng lạnh buốt. Dù chiếc áo hoa hồ cừu có giữ ấm tốt đến đâu, hơi ấm cũng dần bị cái lạnh vô tình của băng động xâm chiếm. Da thịt nàng bắt đầu cảm nhận được sự tê cống từ bên trong. Ngẩng đầu lên, nàng vẫn không thấy đỉnh của hang động. Tầm nhìn chỉ toàn một khoảng không tối tăm mịt mờ, xa xăm đến mức có thể làm người ta tuyệt vọng. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Không có con đường thứ hai. Nàng chỉ có thể tiếp tục leo lên. Trâm Tinh dừng lại, rút từ túi càn khôn ra một nắm nguyên lực đan, chia cho Di Di vài viên, rồi tự nhét vài viên vào miệng mình. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng lại tiếp tục trèo lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không biết đã bao lâu trôi qua, bàn tay của nàng bị cái lạnh làm tê cứng, năm ngón tay không còn cảm giác, móng tay đã hoàn toàn nứt toát. Đôi giày từng khô ráo này bị nước tan chảy từ băng đá làm ẩm ướt, lạnh lẽo bám vào da thịt. Chiếc áo hoa hồ cừu vốn giữ ấm tốt này lại như phản chủ, hấp thụ khí lạnh, trở nên nặng nề và cứng như đá. Khi cảm giác bàn tay sắp không còn đủ sức nắm chặt Vô Ưu Côn, nàng bắt đầu cân nhắc việc sử dụng giỏ thiên hỏa mà Điền Phương Phương tặng để sưởi ấm. Nhưng đúng lúc ấy, nàng nghe thấy một âm thanh lạ lùng từ phía trên vọng xuống. Lách cách, lách cách. Tiếng động không lớn, có chút đục và nặng nề. Trâm Tinh ngẩng đầu lên, cố gắng quan sát. Phía trên, nơi mà băng tuyết tưởng chừng vô tận, giờ đây xuất hiện một vòng đài bằng băng khổng lồ, chắn ngang trước mắt nàng. Âm thanh ấy phát ra từ trên vòng đài. Trên đó có gì? Trâm Tinh đột nhiên cảm thấy phấn khích. Có lẽ đây chính là manh mối để thoát khỏi nơi này. Nàng cúi xuống nhìn Di Di, con mèo nhỏ đã ngủ mê mệt vì cái lạnh. Nếu không mau thoát ra, Di Di có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nơi này dường như đang rút dần sự sống của họ. Phải rời khỏi đây, bằng mọi giá. Nàng cắn răng, xoa tay cho bớt lạnh, cuối cùng vẫn không nỡ sử dụng giỏ thiên hỏa. Thay vào đó, nàng lại siết chặt Vô Ưu Côn, tiếp tục leo lên. Khi Trâm Tinh đặt chân lên một tảng đá nhô ra, vừa bò qua một vách băng khác, tiếng động lại vang lên lần nữa. Lần này, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, giống như tiếng xích sắt va chạm vào nhau, lách cách, rền rẽn, vang vọng trong không gian rộng lớn của băng động. Thật lạ, ở đây lại có người sống sót. Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, âm thanh lan tỏa trong băng động tựa như gợn sóng. Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Chương 238. Ngươi là ai? Cực băng chi uyên sâu thẳm, ngẩng đầu chẳng thấy đỉnh, cúi nhìn chẳng thấy đáy. Giữa lòng núi vô biên ấy, xuất hiện bốn sợi xích đen khổng lồ mọc ra từ vách đá. Chúng đang chéo giữa không trung, khóa chặt một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm ở trung tâm. Đó là một nữ nhân tuyệt thế. Khuôn mặt nàng mang vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc, ngũ quan tinh xảo, động lòng người. Tuy nhiên, nàng lại khoác trên mình một bộ trường bào đỏ rực của nam tử, tóc dài đen nhánh chỉ được buộc cao đơn giản sau đầu. Đôi mày thanh tú, ánh mắt thoáng nét anh khí hiếm thấy, khiến nàng sở hữu một khí chất độc đáo, vừa cương nghị, vừa dịu dàng. Giữa động băng lạnh lẽo, mái tóc đen như màn đêm tĩnh mịch, bộ y phục đỏ rực lại trở thành điểm sáng duy nhất giữa khung cảnh trắng xóa. Đen, trắng, đỏ, xiềng xích, băng giá, trường bào. Sự tương phản mãnh liệt này khiến vẻ đẹp của nữ nhân trở nên siêu phàm thoát tục, tựa như không thuộc về thế gian, dễ dàng chiếm trọn hồn phách người đối diện. Dương Trâm Tinh vạn lần không ngờ, giữa đáy vực lạnh lẽo vô tận này, lại giam cầm một nữ nhân có vẻ đẹp mê hoặc đến vậy. Nàng không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại, "Ê vậy ngươi là ai?" Nghe vậy, trong đôi mắt của nữ nhân thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng lẩm bẩm, thì hóa ra chỉ là một nha đầu tầm thường. Vừa rồi ta nhất thời không nhìn thấu, khi tự hồ cảm nhận được ánh nhìn từ Trâm Tinh, nữ nhân liếc sang, khẽ cười, "Kệ ta là Bất Giang." Bất Giang ệ Trâm Tinh trầm ngâm, đột nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn đối phương, "Ở ngươi là Ma Hậu Bất Giang?" Trong cuốn ghi Ma Hậu tự thuật, đêm tân hôn, ta phát hiện chồng mình có con riêng ghi dấu trong rương sách của đại tiểu thư Dương gia, câu chuyện ly kỳ về Ma Hậu Bất Giang và Ma Vương Quỷ Điêu Đường được thuật lại chi tiết. Trong sách không hề có minh họa, nên không ai biết ma hậu dung mạo ra sao. Nay tận mắt trông thấy, Trâm Tinh mới hiểu, ngôn từ trong sách không thể diễn tả nổi một phần nghìn vẻ đẹp thật sự của nàng. Bất Giang khẽ nhíu mày, giọng có chút không vui, "Kẻ ta mới ẩn thế vài chục năm, bên ngoài đã không ai biết tên ta rồi." Nàng nhìn thẳng vào Trâm Tinh, chậm rãi nói, "Ừ khi ngươi nhìn thấy ta, đáng lẽ phải lập tức nhận ra mới đúng. Bởi vì trên thế gian này, ngoài ta, không ai sở hữu vẻ đẹp tuyệt luân như thế. Trâm Tinh, thì ơi, những lời này khiến nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào. Thôi vậy. Bất Giang hờ hững nói tiếp, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ chưa từng bước chân ra khỏi nhà, hiểu biết nông cạn cũng là lẽ thường. Nhưng mà ánh mắt nàng chậm rãi quan sát kỹ Trâm Tinh, rồi bất ngờ hỏi, ê mặt ngươi đen sì như vậy, bị lửa thiêu qua sao? Trước khi leo lên đây, Trâm Tinh đã mượn băng trong động soi lại khuôn mặt mình. Nếu như trước đây, những vết đen mà y vực lưu lại chỉ khiến dung nhan nàng xấu đi đôi chút, thì giờ đây, khuôn mặt bị thần hỏa thiêu đến da thịt bong tróc hoàn toàn không thể gọi là dung mạo nữa. Bất Giang thở dài một tiếng, kể cái tên điên đó trước nay giết người thành ma, không ngờ giờ đây còn học cách hành hạ kẻ khác. Ngươi là con nhà ai mà xui xẻo đến mức này? Thật là đứa trẻ bất hạnh nhất mà ta từng gặp. Trâm Tinh không trả lời. Trong đầu nàng hiện lên những lời mà quỷ yểm sinh từng nói, ở ngươi là con gái của ma vương, là muội muội cùng cha khác mẹ với ta. Con gái ma vương. Nếu yểm sinh là bán ma, mẫu thân hắn không phải người ma tộc, mà hắn lại khẳng định chắc chắn như vậy, thì... Trâm Tinh ngẩng lên, chăm chú nhìn Bất Giang, chậm rãi nói, người ta tên là Dương Trâm Tinh. Sắc mặt Bất Giang đột nhiên cứng lại. Trong khoảnh khắc, một luồng ma khí tựa như dòng nước BNER từ tay nàng, nhập thẳng vào cơ thể Trâm Tinh. Nàng cảm thấy một dòng khí ấm áp lan tỏa khắp người, khiến tứ chi thoải mái, thư giãn lạ kỳ. Không gian băng uyên yên tĩnh, Bất Giang thu tay lại, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn nữ tử trước mặt. Không biết bao lâu trôi qua, nàng khẽ thở dài, người ta vạn lần không ngờ, với dung mạo của ta và quỷ điêu đường, lại sinh ra một nữ nhi như thế này. Ngươi thật sự tên là Dương Trâm Tinh sao? Ngữ khí của nàng, như thể không tin nổi Trâm Tinh chính là con gái mình. Trâm Tinh, y ấy im lặng một hồi, nàng đáp, người ta bị thần hỏa thiêu bỏng, vốn không phải trông như bây giờ. Ta xem xương cốt ngươi, dù không bị thiêu cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Bất Giang đột nhiên phản ứng, ê thần hỏa. Ngươi trúng phải vạn sát trận. Đúng vậy. Vạn sát trận là trận pháp sát khí của Thái Viêm phái, ngươi làm sao lại tới Thái Viêm phái? Không đúng, nếu ngươi đã trúng vạn sát trận, tại sao còn sống sót? Người ma tộc bước vào vạn sát trận, không thể có ai sống trở ra. Ngay cả phụ thân ngươi rơi vào vạn sát trận, cũng phải chịu khổ một phen. Ngươi làm cách nào thoát ra được? Dương Trâm Tinh nghĩ tới Cố Bạch Anh, thần sắc thoáng chút ảm đạm, người ta có một người bạn, dùng ký hồn thuật chia một phần nguyên hồn để giúp ta cản vạn sát trận, sau đó còn che chở cho ta thoát khỏi tông môn. Bạn của ngươi quả thực hào phóng. Bất Giang nhướng mày, giọng nói mang ý vị sâu xa, ở ngay cả nguyên hồn cũng sẵn sàng chia cho ngươi, xem ra không chỉ là bạn bè bình thường. Đây không phải lúc để bàn chuyện bát quái, Dương Trâm Tinh ngước lên, trực tiếp hỏi, kẻ ta rốt cuộc là ai? Ngươi vừa nói nữ nhi. Ta là con gái của ngươi sao? Không gian xung quanh lặng như tờ. Bất Giang khẽ cử động cổ tay, những sợi xích khổng lồ phát ra tiếng loạt xoạt trong sâu thẳm băng uyên. Rất lâu sau, giọng nói của nàng mới lại vang lên, kẻ ta thật sự không muốn nhắc đến những chuyện cũ rích này, nhưng ngươi đã tìm tới đây, hẳn đã biết được không ít. Trâm Tinh, kẻ nàng nhẹ nhàng gọi tên Dương Trâm Tinh. Giọng điệu ấm áp mà dịu dàng, mang theo ý cười rất khẽ, tựa như vui mừng vì được tái ngộ, người ta là mẫu thân của con. Mẫu thân, hay phụ thân con là quỷ điêu đường, mang huyết mạch thiên ma thuần khiết. Năm xưa ta và hắn kết hợp, sinh ra con. Giọng của Bất Giang, trái ngược với vẻ ngoài diễm lệ của nàng, có chút khàn khàn trầm thấp. Âm thanh vang vọng trong băng uyên rộng lớn, tựa hồ vọng lại từ nơi xa xăm. Ta đã nghĩ... Với dung mạo và tu vi của hai chúng ta, đứa trẻ sinh ra hẳn sẽ mỹ mạo vô song, tam giới không ai bì kịp. Nhưng ai ngờ, thực sự không may. Lúc ta mang thai con, phụ thân con đã có được Tiêu Nguyên Châu. Hắn không thể điều khiển được Tiêu Nguyên Châu, tâm ma dần dần sinh sôi, gây nên sát nghiệt khắp nhân gian, chọc giận một nhóm lớn kẻ thù trong tu chân giới. Ta hạ sinh con không bao lâu thì hắn bị dê tê cờ hờ tê. Bất Giang nhắc tới. Giọng nói thoáng chút tiếc nuối, ngày dù sao cũng là một đời kiêu hùng, nhưng chết thảm hại, thiên hạ đều vỗ tay khen ngợi. Khi ấy, huyết mạch ma vương đứt đoạn, ma khí suy tàn, toàn bộ ma tộc hỗn loạn. Tu chân giới cầm đầu quân trừ ma truy sát tàn dư ma tộc khắp nơi, nội bộ ma giới cũng lục đục không ngừng. Lúc đó bản thân ta cũng tự lo không xong. Ta nghĩ, con ở lại ma giới cũng chỉ thêm nguy hiểm, bèn xóa đi ấn ký ma vương trên người con, phong ấn ma lực trong cơ thể con, rồi đưa xuống nhân gian. Ta đã lựa chọn rất kỹ, cuối cùng chọn Dương gia ở Nhạc Thành làm nơi gửi gắm con. Nhạc Thành là vùng hẻo lánh, nhỏ bé, ít người, rất thích hợp để ẩn thân. Dương gia đông con nhiều cháu, ngươi chỉ là một nữ nhi trong đó, nếu không quá nổi bật thì sẽ không bị phát hiện. Sợ bị giới tu sĩ chú ý, ta chưa bao giờ đến gặp con, cũng không cho phép bất kỳ ai trong ma tộc tiếp cận con. Ta nghĩ rằng chờ đến khi ma tộc khôi phục, ma giới ổn định, ta sẽ đón con về nhà. Không ngờ con lại tự mình tìm đến đây. Đôi mắt đẹp của nàng thoáng vẻ khó hiểu, cho ta chỉ không rõ, Nhạc Thành cách Thái Viêm phái xa như vậy, tại sao con lại dính líu tới Thái Viêm phái? Chương 239. Dương Trâm tinh lặng thinh. Lẽ ra nàng và Thái Viêm phái vốn không nên có bất kỳ liên hệ nào. Nhưng nếu không phải vì lúc ấy nàng kéo Liễu Vân Tâm một tay, thay nàng ấy rơi xuống dòng nước trong khe, thì chắc cả đời cũng chẳng bước chân lên Cô Phùng Sơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu tiểu thư Dương gia của ma tộc đúng như Y Thiên Đạo Y đã sắp đặt, há có thể dễ dàng bị một Tằng Tiêu một chưởng đánh chết. Tất cả suy cho cùng đều là những ngã rẽ đầy trớ trêu của vận mệnh. Vậy còn người, vì sao lại bị giam ở đây? Là ai trói buộc người? Trâm Tinh hỏi. Còn có thể là ai? Chẳng lẽ trên đời lại có kẻ điên thứ hai? Quỷ Yểm Sinh. Ma hậu Bất Gian kinh ngạc nhìn nàng. Con đã gặp hắn rồi. Không chỉ gặp, chính hắn đã bày kế khiến ta rơi vào vạn sát trận, đoạt lấy Tiêu Nguyên Châu, sau đó ném ta tới đây. Ánh mắt của Bất Gian càng thêm kinh ngạc. Không thể nào, làm sao hắn biết được tung tích của con? Khoan đã, con vừa nói Tiêu Nguyên Châu. Sao Tiêu Nguyên Châu lại ở trên người con? Chuyện này càng nói càng rối rắm. Trâm Tinh dây dây huyệt thái dương, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Chuyện này dài dòng lắm, trước tiên đừng nhắc tới ta. Quỷ Yểm Sinh rốt cuộc là ai? Hắn nói hắn là ca ca cùng cha khác mẹ với ta, chuyện đó là thật sao? Thú thực, ta cũng không chắc. Bất Gian nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái lúc trước ta chọn ở bên phụ thân con là vì yêu mến dung mạo và năng lực của hắn. Chúng ta ma tộc vốn đa tình, có nhiều tình nhân cũng không phải chuyện gì to tát. Phụ thân con tính tình cao ngạo, vốn xem thường kẻ mang huyết thống thấp kém. Theo ta hiểu, hắn không đời nào để lại huyết mạch nào khác bên ngoài, càng không nói tới việc qua lại với nhân tộc. Nhưng ấn ký ma vương trên người Quỷ Yểm Sinh không phải giả, dung mạo của hắn cũng có vài phần giống phụ thân con, chắc hẳn cũng không thể làm giả. Về chuyện giữa mẫu thân hắn và phụ thân con, ta không rõ lắm. Ma vương Quỷ Điêu Đường là một truyền kỳ của ma giới. Người ta đồn rằng hắn mạnh đến mức ngay cả quy tắc thiên đạo cũng không thể làm gì được. Năm xưa, khi linh mạch ma giới cạn kiệt, ma tộc bị tu sĩ nhân gian áp bức, Quỷ Điêu Đường đã thức tỉnh huyết mạch thiên ma, một mình cứu vãn cả ma tộc. Hắn anh tuấn, lạnh lùng, bá đạo, là kẻ ủng hộ trung thành của chủ nghĩa huyết thống. Sau khi lên ngôi ma vương, hắn lập nên hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt trong ma giới, thiên ma, ma sát, ma tu, ma vật. Ma giới tuân theo thứ bậc đó mà hòa bình trong một thời gian dài. Cho đến khi Tiêu Nguyên Châu mất kiểm soát, Quỷ Điêu Đường bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Bất Gian vốn là thiên sinh ma mạch, dung mạo khuynh thành. Năm đó, nhìn thấy Quỷ Điêu Đường vừa anh tuấn vừa cường đại, nàng nhận ra đây là kẻ duy nhất trong ma giới xứng đôi với mình, liền đồng ý trở thành ma hậu. Nhưng vị trí ma hậu không hề dễ ngồi, chưa được bao lâu, Quỷ Điêu Đường vì Tiêu Nguyên Châu mà sinh ra tâm ma, tàn sát khắp nhân gian, dẫn đến việc tu chân giới tổ chức một quân đoàn trừ ma. Hai tộc nhân ma từ đó đánh nhau không ngừng. Sau đó, Thanh Hoa Tiên Tử chém chết Quỷ Điêu Đường. Bất Gian bị quân trừ ma truy sát, bất đắc dĩ đưa Dương Trâm Tinh xuống nhân gian, phong ấn ma lực của nàng, rồi dẫn theo những ma tộc còn sót lại trở về ma giới ẩn náu, dưỡng sức. Nhưng kể từ khi Quỷ Điêu Đường chết, linh mạch ma giới cũng cạn kiệt, toàn bộ ma tộc không còn đủ ma khí, tu vi ma tu đình trệ, và thỉnh thoảng vẫn có các tông môn tu sĩ tới ma giới diệt ma. Nếu tiếp tục như vậy, ma tộc sẽ không tránh khỏi diệt vong. Cho đến 2 năm trước, linh mạch khô cạn bỗng bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Ban đầu, Bất Gian và mọi người đều nghĩ Quỷ Điêu Đường phục sinh, nhưng Kim Môn Chi Hư không có động tĩnh gì khác thường. Không lâu sau, Quỷ Yểm Sinh xuất hiện. Hắn mang đôi mắt vàng rực, dung mạo có vài phần giống Quỷ Điêu Đường, và ấn ký ma vương trên trán khiến cả ma tộc chấn động. Chỉ huyết mạch ma vương mới có được ấn ký này. Hắn tự nhận mình là huyết mạch của quỷ điêu đường, là ma vương kế nhiệm của ma giới. Nhưng quỷ yểm sinh chỉ là bán ma. Ai cũng biết quỷ điêu đường khinh thường huyết mạch thấp kém, làm sao có thể sinh con với nhân tộc. Bất Giang cũng hoài nghi. Những kẻ nghi ngờ đều bị quỷ yểm sinh giết chết. Trái ngược với dáng vẻ trẻ tuổi của mình, quỷ yểm sinh là kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Chiếc tu la tán trong tay hắn có thể giam cầm linh hồn người khác. Người chết rồi chưa đủ, ngay cả hồn phách cũng bị hành hạ, cuối cùng trở thành vũ khí giết người trong tay hắn. Hắn một mình tiêu diệt tất cả ma tộc phản đối mình, và giam cầm Bất Giang. Dù là thiên sinh ma mạch, nhưng Bất Giang cũng chịu ảnh hưởng từ linh mạch ma giới. Những năm qua, để duy trì sự tồn tại của ma giới, nàng hao tổn không ít tinh huyết. Cuối cùng, trong trận chiến với quỷ yểm sinh, nàng thất bại. Quỷ yểm sinh không giết Bất Giang, mà nhốt nàng ở cực băng chi uyên, nơi giam giữ những ma tộc phạm tội. Đây là cách hắn sỉ nhục nàng. Điều duy nhất khiến ta an tâm là Tiêu Nguyên Châu không rơi vào tay tên điên đó. Ma hậu Bất Giang nhìn Dương Trâm Tinh, giọng nói đầy lo âu, nhưng ngươi nói, hắn đã đoạt được Tiêu Nguyên Châu. Vậy thì sau này hắn sẽ càng điên cuồng hơn. Quỷ yểm sinh tính tình thất thường, không ai đoán được hắn thực sự nghĩ gì. Ngay cả với những kẻ trung thành nhất, hắn vẫn có thể vừa uống trà vừa nói cười với chúng, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng chặt đứt đầu không chút do dự. Ngày trước, dù quỷ điêu đường có tẩu hỏa nhập ma, tính cách cũng chưa từng khó đoán đến mức này. Phần lớn ma tộc không muốn đi theo vị ma vương trẻ tuổi này, bởi chẳng ai muốn tùy tiện mất mạng. Chỉ có một số ít kẻ cố chấp, cho rằng những năm qua ma tộc bị tu chân giới truy sát như chó nhà có tang, giờ là lúc phải trả cả vốn lẫn lời, tiêu diệt toàn bộ tu chân giới, không để sót một ai. Nghe tới đây, Dương Trâm Tinh khẽ nhíu mày, hắn muốn báo thù cho quỷ điêu đường. Vừa dứt lời, nàng bắt gặp ánh mắt của Bất Giang liếc qua, liền sửa lại, ý ta là, hắn muốn báo thù cho phụ thân. Báo thù? Bất Giang bật cười, người ta không nghĩ vậy. Tên điên đó ngày đầu tiên lên ngôi đã phá hủy ma vương điện cũ. Ta chẳng thấy hắn có chút tình nghĩa phụ tử nào với cha mình. Con có biết trong bầy sư tử, khi con sư tử đầu đàn già đi, nó sẽ bị sư tử trẻ giết chết và thay thế. Ta nghĩ nếu phụ thân con còn sống, cũng chỉ là một bậc thang để hắn bước lên ngôi ma vương mà thôi. Hắn không từng kể với người sao? Vì sao hắn trở lại đây, và đã sống những năm qua thế nào? Dương Trâm Tinh hỏi. Khác với nàng, người có thể trà trộn vào đám đông nhờ phong ấn sức mạnh, quỷ yểm sinh với đôi mắt vàng kim không dễ dàng che giấu thân phận. Việc sống như một người bình thường ở nhân gian hẳn không hề đơn giản. Ma hậu Bất Giang đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không sâu thẳm của băng uyên, tự hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Dương Trâm Tinh kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng nàng lại cất lên, nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự u sầu. Người tên điên đó giam ta ở đây, ban đầu thỉnh thoảng còn tới nói chuyện. Ta nghe nói người hắn yêu nhất năm xưa đã bị ma tộc đánh chết để bảo vệ hắn trở về ma giới. Nàng nói, giọng thản nhiên, người có lẽ, đó chính là lý do khiến hắn phát điên. Trong đầu Dương Trâm Tinh chợt hiện lên những lời quỷ yểm sinh từng nói. Người không thuộc về nhân tộc, cũng chẳng thuộc về ma tộc, vậy có phải đáng bị bắt nạt, bị xua đuổi, bị coi như dị loại và xử tử, còn thấp kém hơn cả côn trùng? Là bán ma, so với việc chỉ thuộc một bên, sống giữa hai thế giới hẳn còn khó khăn hơn. Có lẽ vì vậy mà hắn mới thốt ra những lời như, người ta muốn thay đổi quy tắc này. Thôi đi, Bất Giang cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, giọng đầy khinh thường, cái tên điên đó thật giả lẫn lộn, lời trước lời sau chẳng ăn nhập. Không ai biết hắn thực sự muốn gì. Thay vì đoán xem hắn nghĩ gì, chi bằng để ta xem con ra sao đã. Dương Trâm Tinh bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Bất Giang. Con đã có Tiêu Nguyên Châu, tu vi chắc hẳn tăng tiến. Có thể từ cực băng chi uyên trèo lên đây, chắc chắn không phải kẻ vô dụng. Giờ con đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Còn nữa, trong lòng con là thứ gì vậy, linh thú của con sao? Nghe đến đây, Dương Trâm Tinh cảm thấy lòng nặng trĩu. Giữa lúc thân phận thay đổi đột ngột, điều chờ đợi nàng không chỉ là lệnh truy sát từ tu chân giới, mà còn là những đòn chí mạng của quỷ yểm sinh. Vậy mà đúng lúc này, nàng lại trở thành một kẻ hoàn toàn bất lực, tay không đủ sức trói gà. Giờ đây, nàng bỗng cảm nhận rõ ràng tâm trạng của quỷ yểm sinh năm xưa, không thuộc về bất cứ bên nào, bị cả hai coi là kẻ thù, mà bản thân lại chẳng đủ sức tự vệ. Thật sự chật vật. Ta không còn tu vi nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Trâm Tinh mới thẳng thắn đáp, ở trong vạn sát trận, dù được bằng hữu trợ giúp nên may mắn sống sót, nhưng kim đan hóa thành dòng chảy, nguyên lực toàn bộ tiêu tán. Sau đó, ta gặp quỷ yểm sinh, hắn đoạt đi Tiêu Nguyên Châu, dùng pháp khí hút hồn ta. Nhờ có tín vật thế thân của sư huynh nên ta thoát chết. Ta trèo ra khỏi cực băng chi uyên được là nhờ vào hoa hồ cừu mà sư tỷ tặng để chống lại giá lạnh. Còn linh thú của ta thì Dương Trâm Tinh tháo lông cáo ra, để lộ Di Di đang ngủ say trước mặt Bất Giang. Nghe nói là một con ngân lăng sư, nhưng chỉ có một chút huyết mạch linh thú mỏng manh, có lẽ mãi mãi cũng không thể thức tỉnh. Khi ở trong vạn sát trận, nó nuốt không ít thần hỏa thay ta, giờ đã vô cùng suy kiệt. Nụ cười trên môi ma hậu Bất Giang dần dần đông cứng lại. Dương Trâm Tinh nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định, kể dẫu ta không phải trải qua những gì đang xảy ra, có lẽ ta cũng chưa từng mạnh mẽ như người nghĩ. Nhưng, điều này chỉ là tạm thời. Nếu ta có thể rời khỏi nơi đây, ta sẽ tìm cách cứu người. Đợi người được tự do, chúng ta sẽ tập hợp ma tộc, rồi bàn kế sách đối phó sau cũng chưa muộn. Nàng ôm chặt Di Di vào lòng, cẩn thận thắt lại dây áo lông hồ cừ. Vẻ mặt Dương Trâm Tinh không chút nản lòng, ngược lại còn ánh lên một ý chí kiên cường càng đấu càng mạnh. Chính ánh sáng đó, dù giữa hoàn cảnh khốn cùng, vẫn khiến người ta nảy sinh một tia hy vọng. Bất Giang thở dài, để con như thế này, quả thực có vài phần phong thái năm xưa của phụ thân con. Nhưng, con muốn một mình rời khỏi nơi đây là chuyện không thể. Giọng nàng nhạt như đang kể một sự thật tầm thường, ở khi con trèo lên đây, hẳn đã nhìn thấy những bóng người trong động băng dưới kia. Tất cả bọn họ đều là những kẻ bị ném vào cực băng chi uyên này. Ai cũng muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng không một ai thực sự thành công. Những cái tên khắc trên băng tường này đều là những kẻ đã ở lại mãi mãi. Trong số đó, không thiếu những thiên tài tuyệt đỉnh, hay những ma đầu ngay cả tông môn cũng phải e sợ. Cuối cùng, tất cả đều bỏ mạng nơi này. Cực băng chi uyên là nơi lạnh nhất tam giới. Dù là kẻ có ý chí kiên định đến đâu, cuối cùng tinh thần cũng sẽ bị băng giá nghiền nát, hóa thành một phần của nơi này. Chính vì thế, băng uyên này sẽ không ngừng lớn lên. Càng nhiều người chết, băng uyên càng sâu, lối ra càng xa thêm. Ánh mắt Bất gian dừng lại trên người Dương Trâm Tinh. Đôi môi đỏ như máu thốt ra những lời tàn khốc nhưng tỉnh táo, để chiếc áo hồ cừu của con, căn bản không chống chịu nổi quá 3 ngày. Chương 240. Trong cực băng chi uyên, từ đáy sâu truyền lên hơi lạnh thấu xương, càng lên cao, hàn khí càng nặng nề, đến mức lời nói thốt ra cũng như muốn vỡ tan trong không khí. Dương Trâm Tinh ngước nhìn lên đỉnh đầu. Từ đáy vực nàng không ngừng trèo lên, cho đến khi gặp được ma hậu Bất Giang. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, vẫn chỉ thấy một khoảng trống mịt mờ, không bóng dáng của lối ra. Tựa như con ốc sên đối mặt ngọn núi cao vạn trượng, hành trình gian nan, gần như không thể vượt qua. Một lúc sau, nàng quay sang hỏi Bất Giang, thì nếu ta cứ tiếp tục leo lên như khi tới đây thì sao? Chiếc hồ hoa cừu trên người con là một pháp khí không tệ, kẻ Bất Giang bình thản đáp, ở nhưng cái lạnh của cực băng chi uyên không chỉ tác động đến thân thể. Nó còn mài mòn ý chí, đóng băng tinh thần, từng chút một biến con thành một tảng băng đá của nơi này, mãi mãi không thể tiến thêm một bước. Ánh mắt nàng xa xăm, tựa như đang nhớ về điều gì đó. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp lại vang lên. Nơi này không phải do ai tạo ra. Ngay từ khi ma tộc đầu tiên được sinh ra, cực băng chi uyên đã tồn tại. Nghe kể rằng ma tộc đầu tiên của tam giới được sinh ra từ một khối băng đá trong cực băng chi uyên. Hắn phá vỡ băng giá, bước ra ánh sáng mặt trời, trở thành ma tộc đầu tiên. Từ khi phụ thân con ra đời đến khi con đứng ở đây, chưa từng có ai thoát khỏi nơi này. Kể cả quỷ yểm sinh, khi tới đây nói chuyện với ta, hắn cũng chỉ dám đứng ở gần cửa vào, không dám tiến xa hơn. Cực băng chi uyên như một đầm lầy không lối thoát. Kẻ nào bước vào, chỉ có thể lún sâu hơn, không ngừng bị nhấn chìm. Dương Trâm Tinh hỏi, y vậy người thì sao? Ta cũng không ra được. Giọng Bất Giang vô cùng bình thản. Ở khi ta rơi vào đây, ma nguyên đã bị bào mòn một phần, lại thêm cự ma tỏa trói buộc, khiến ta không thể cử động. Giờ đây còn có thể cầm cự, nhưng sớm muộn gì cũng hóa thành một phần của băng đá nơi này. Khi tên ta hiện rõ trên băng tường, ta sẽ hoàn toàn hòa vào băng uyên, cùng nó sinh trưởng mãi mãi.